cả chúng thần. Tô Hiểu vừa nói xong, sắc mặt Reshma lập tức cứng đờ, nàng đột nhiên cảm thấy, chiếc ký này, vốn quen thuộc, bỗng trở nên vô cùng nặng nề, như bị một áp lực vô hình đè lên, trong không khí im lặng. Tô Hiểu lại mở chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, ánh mắt dừng lại, trên mặt đồng hồ. Điều này khiến Reshma cảm thấy bất an, bởi vì từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến giờ, đối phương đã ba lần nhìn đồng hồ như vậy. Byakuya tiền sinh, ngài có việc gấp sao? Không, chỉ là tuân theo mệnh lệnh của ngươi, dự tính sẽ xảy ra chuyện trong 3 giây nữa, chỉ nghe một tiếng nổ vang, như tiếng pháo hoa từ xa vọng lại. Reshma vội vã chạy tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, từ nơi rất xa. Nàng thấy tòa kiến trúc cao 1000 mét của quốc vương khu, đỉnh chóp của nó giống như một khẩu súng phun lửa, phun ra một ngọn lửa lớn vào không trung. Nàng trước tiên đã phán đoán ra, đây chính là thông qua việc khống chế phạm vi nổ, tấn công vào cơ giới thần giáo tại tổng bộ vương thành, lợi dụng kiến trúc phòng ngự tối cao của vương thành, đã phong bế và kích nổ nó. Reshma lúc này chỉ cảm thấy mình đã bị lừa. Và giờ đây không thể tránh khỏi hậu quả. Tô Hiểu nghe một tiếng, khép lại đồng hồ bỏ túi trong tay, ánh mắt rơi xuống chiếc dương hành lý trên mặt đất, rồi lên tiếng hỏi, bộ trưởng nữ sĩ, ngươi đây là chuẩn bị chạy án sao? Lời vừa dứt, Reshma càng thêm im lặng, nàng hít sâu vài lần, cố gắng cân nhắc lời nói, rồi bước tới trước mặt Tô Hiểu, đưa tay lên vén lại vai Huy, nói, bộ trưởng tiên sinh, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của ta vừa rồi. Khi ấy, một bên, bà Hà ẩm dương quái khi cất tiếng nói. À, đế quốc trẻ tuổi nhất trí cường. Reshma chỉ tiếp tục hít sâu. Nàng vốn có đôi mắt sáng láng, giờ trở nên u ám hơn mấy phần. Cố gắng kìm nén cảm xúc. Hiển nhiên, nàng đang trải qua một thay đổi tâm lý thầm lặng. Tô Hiểu không hề đón lấy vai Huy của bộ trưởng. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Reshma trong khoảng 10 mấy giây, rồi lên tiếng, loại người như nuôi, rất hiếm thấy, có thể kiên trì kiềm chế tà ác trong lòng lâu đến thế, thật sự là rất hiếm. Nghe được lời của Tô Hiểu, đôi mắt Reshma trở nên tối dần, thần sắc trên mặt dần dần mất đi vẻ khống chế, nở một nụ cười nhạt, đầy vẻ tự diễu, bị ánh mắt nhìn thấu. Reshma từ đầu đến cuối, vẫn cho rằng, mình đã ngụy trang rất tốt, trong mắt những người dưới quyền. Nàng là một lãnh đạo lạnh lùng, tàn nhẫn, trong mắt cấp trên, nàng là một trong những nhân vật trẻ tuổi nhất của đế quốc, mạnh mẽ và đầy tài năng. Trong mắt bạn bè, nàng là một người thân đáng tin cậy, còn trong mắt mẫu thân, nàng là một nữ nhi ưu tú, mạnh mẽ hơn cả người khác, chỉ duy nhất trong mắt phụ thân đã khuất. Reshma chưa bao giờ thấy được tình cảm thân thiết, điều này lại khiến nàng trong lòng cảm thấy một chút dễ chịu, vì nàng không cần sự yêu thương từ người khác. Ngược lại, nàng càng mong mỏi được chứng kiến người khác đau khổ. Điều đó khiến nội tâm nàng lặng lẽ, không lộ ra ngoài mà lại cảm thấy vui sướng. Nàng vĩnh viễn không để cho niềm vui ấy lộ ra ngoài, nhưng nàng luôn khao khát sự vui vẻ tĩnh lặng ấy. Nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy áy náy của cha khi nhìn nàng. Khi còn nhỏ, nàng không hiểu được cảm giác đó, nhưng khi lớn lên, nàng đã nhận ra đó chính là một phần của sự tà ác ẩn nấp trong lòng nàng. Nó là thứ mà nàng phải chiến đấu suốt đời với chính bản thân mình. Một ngày nào đó, khi đối mặt với sự tà ác mạnh mẽ, nàng sẽ nhận ra mình đã bị sự tà ác ấy ăn mòn. Với sức mạnh của phụ thân nàng, ông không bị sự tà ác ấy ảnh hưởng, nhưng cái tà ác ẩn nấp ấy lại có tính di truyền, và nó đã truyền lại cho nàng. Nó bén rễ trong nội tâm nàng, cuối cùng hòa làm một với nàng. Xoạt xoạt, một tiếng động nhẹ vang lên, như thể răng nàng đang cắn vào huyết nhục, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương tay bị cắn. Nàng đang cắn vào ngón trỏ của mình. Điều này khiến ánh mắt nàng vốn ảm đạm, nay lại nhanh chóng trở nên sáng tỏ. Điều này có nghĩa là nàng phải tiếp tục kìm nén bản thân. Reshma lần này không dám nhìn Tô Hiểu nữa, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Nàng đã xác định rằng hôm nay mình đã quá tự cao, tự mình khiêu chiến một đối thủ mà bản thân không thể đối phó. Còn quái vật này chính là kẻ đứng sau lão quốc vương và tam đại thế lực ẩn giấu, một tồn tại ở cấp bậc cao. Tôi hiểu ngồi xuống ghế già, nhìn theo động tác của Reshma. Nàng ta tay cầm chốt cửa ban công, định vặn mở cửa. Tô Hiểu bỗng lên tiếng, ngươi thật không nghĩ đến sao, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Lời vừa dứt, tay của Reshma đang định vặn chốt cửa bỗng dừng lại. Như thể bị một sức mạnh vô hình kiềm chế, cánh tay nàng hơi run rẩy. Ánh sáng trên chiếc đồng hồ của nàng lại dần mờ đi. Bất ngờ, chiếc khuyên tai ở tai phải của nàng lóe lên ánh sáng vàng kim mờ nhạt, khiến cho ánh mắt nàng lại hồi phục ánh sáng, và động tác mở cửa lại trở nên kiên định. Tô Hiểu nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, vốn định chiêu mộ ngươi, để ngươi tự do phối hợp, nhưng xem ra ngươi không muốn cơ hội này. Tô Hiểu từ từ lấy đồng hồ bỏ túi ra. Khi lần đầu gặp Reshma, hắn đã biết nàng chính là phó đội trưởng của Đế quốc tiểu đội. Nhưng giờ đây, xem ra, có người đang giúp Reshma kiềm chế bản thân. Hắn suy nghĩ, có lẽ cần phải xử lý người đó, vì nếu có thể giúp Reshma phát huy hết tiềm năng, đây có thể là cơ hội để hoàn thành hai nhiệm vụ cực hạn trong thế giới này. Cực hạn nhiệm vụ độ hoàn thành và thâm biên nhiệm vụ tử chi giao phó. Reshma vẫn giữ chặt chốt cửa, tay nàng vẫn run rẩy. Tô Hiểu nhìn nào, rồi lạnh lùng nói, một tháng, ta sẽ cho ngươi thời gian một tháng, sau một tháng, ta sẽ giúp ngươi kiềm chế bản thân. Lời vừa ra, Reshma cũng không còn cách nào khống chế được cảm xúc, đôi mắt nàng triệt để trở nên u ám, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không. Nàng cởi áo khoác, ngồi đối diện với Tô Hiểu, dáng vẻ lười biếng, dựa vào ghế, ngữ khí nhẹ nhàng đến mức không thể nghe ra một chút cảm xúc nào, rồi hỏi, Bộ trưởng đại nhân, ngài mới vừa nói, sẽ phân phối cho ta một chút sinh mệnh lực của những bộ hạ ngoan cường. Đúng vậy, bọn họ hiện giờ ở đâu? Chậm nhất là buổi chiều, Tô Hiểu nói, về những người này, mặc dù bọn họ có thực lực cường hãn, nhưng Reshma có thể tùy ý tra tấn bọn họ. Với địa vị của hắn hiện tại, hắn hoàn toàn có quyền trưng dụng tất cả các mục giam trọng phạm của đế quốc. Mà công văn này lại có chữ ký của quốc vương bệ hạ, hiệu lực càng thêm mạnh mẽ, theo như diện tích và địa giới của đế quốc bàng đại nhân. Tất cả các thành thị đều tăng theo cấp số cộng, tổng cộng có 95 vạn chỗ mục giam, trong số đó có 26 vạn chỗ là mục giam lớn, và trong các mục giam lớn này, có tổng cộng 2 vạn chỗ giam giữ, các trọng phạm có sức mạnh cường đại. Tại 2 vạn mục giam trọng phạm này, có tổng cộng 24.850 tên hung phạm, mà phó bộ trưởng To, em ta phụ trách việc này, để mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, đế quốc sở đặc vụ. Hiện tại đã có quyền lực đầy đủ, hắn có thể dựa vào chức vụ bộ trưởng mà trực tiếp điều hành. To, em ta không làm Tô Hiểu thất vọng, chỉ trong buổi sáng, hắn đã hoàn thành việc lựa chọn và tập kết các hung phạm. Dĩ nhiên, điều này cũng nhờ vào sự hiệu quả cao của các nhân viên văn phòng, đế quốc sở đặc vụ và mối quan hệ mật thiết với các giám mục trưởng của các mục giam lớn. Nội dung rất đơn giản, vào giữa trưa, nếu không đưa những tội phạm nghiêm trọng vào vị trí chỉ định, đó không phải là việc bị cách chức, mà là xử lý theo quy định trong thời kỳ chiến tranh. Đương nhiên, điều này là không hợp lý, nếu là trước kia, nhóm giám mục trưởng đã có thể làm ầm lên chuyện này trước nghị hội, nhưng trong tình thế cấp bách hiện tại, bọn họ lại lựa chọn hành động đúng đắn. Làm như việc này là hợp lý, mạng sống của bọn họ đều có thể khó giữ được. Vậy mà những giám mục trưởng bình thường chỉ biết vớt vát lợi ích cá nhân lại đột ngột bộc lộ hiệu suất kinh người. Bọn họ tự móc tiền túi, tự mình đem phạm nhân áp tải, đi qua các thành thị lớn, rồi đưa họ tới tháp truyền tống. Chính vì vậy, chỉ mới 9 giờ sáng, tất cả những hung phạm đã được đưa đến vùng Đông Nam Vương Thành, cách đó hơn 700 cây số, nơi một cung điện cổ dưới lòng đất đang tập hợp. Nguyên nhân những giám mục trưởng có hiệu suất quá cao là vì kết giới vẫn chưa được thiết lập xong. Đến 10 giờ sáng, những kẻ này, dựa vào quyền lực của đế quốc cùng với Tam Đại Thần, đã phế bỏ án tử hình và bắt đầu cuộc hành trình cứu rỗi cho những tội phạm này. Tại sao lại gọi là cuộc hành trình cứu rỗi? Đơn giản là bởi vì, trong số 24.850 tên hung phạm, chỉ có 300 người sẽ có thể sống sót nếu trước 12 giờ trưa bọn họ hoàn thành nhiệm vụ khắc nghiệt này. Nếu không, kết giới sẽ thu nhỏ lại thành một khối Rubik lớn, ép buộc tất cả bọn chúng phải dung hợp thành một thể. Liệu những hung phạm này, với thực lực mạnh mẽ của mình, có thể liên kết lại và phá vỡ kết giới hay không? Từ sáng sớm 7 giờ rưỡi cho đến nay, đế quốc Sở Đặc Vụ đã triệu tập tất cả các kết giới sư có thể, đồng thời tất cả các trụ cột kết giới trong bộ quản lý cũng được lâm thời tháo dỡ để làm nơi dựng kết giới. Tất nhiên, nếu nhóm hung phạm còn muốn thử thách, thì quân đoàn thứ hai của đế quốc, đóng ở ngoại vi địa cung, cũng có thể ra tay ứng cứu. Những chiếc xe khách nối đuôi nhau tiến vào trong khuôn viên rộng lớn của đế quốc, Sở Đặc Vụ. Không lâu sau, từng người một mặc áo quần màu xám xuống xe, trên cổ họ đều đeo vòng cổ đặc chế. Dù đã được thanh tẩy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những vết máu vương vãi trên người họ, và trong số đó, hơn phân nửa người đều mang thương tích. Bọn họ, trước cửa sổ, Reshma vẫn chưa hoàn toàn giải phóng bản thân. Ánh mắt nàng có phần không đành lòng. Tô Hiếu đặt một phần văn kiện nặng nề xuống bàn. Reshma cầm lên, lật xem. Một lúc sau, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười nhẹ. Tạ ơn ngài, món quà. Diaquia đại nhân, tôi hiểu ra lệnh cho Reshma, mang bọn họ đi thanh lý khu vực Thâm Uyên làng tràn. Reshma nhận mệnh lệnh của tôi hiểu, bắt đầu từ khu vực số 25 Thâm Uyên. Từng bước tiến hành thanh lý, trong quá trình này, nếu gặp phải những sinh vật trí cường cấp như bất tử bất diệt, Thâm Uyên sinh sôi vật, họ sẽ vây công và đánh trọng thương chúng, rồi bắt đầu giam cầm, chờ tôi hiểu đến xử lý. Nếu không gặp phải, họ sẽ tiếp tục tiến về phía sau Thâm Uyên thông đạo, nơi sẽ có liên lạc với Tô Hiểu. Hắn sẽ truyền tống đến khu vực gần đó và tự mình kiểm soát thông đạo Thâm Uyên. Reshma dẫn theo tổ hợp những hung phạm. Hiện giờ vẫn chỉ ở giai đoạn ban đầu, cần chờ đến khi số hung phạm chết đi. Chỉ còn lại mười mấy người, lúc đó, đế quốc tiểu đội mới chính thức hình thành. Đông, đông, đông, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Người đến là Wells. Trước kia là vinh dự thiếu úy, hiện tại là trung đoàn trưởng của bộ ba, đế quốc Sở Đặc Vụ. Chức vụ này không thể coi thường, trong hệ thống quan lại của đế quốc, nó tương đương với chức vụ phó thị trưởng hoặc trung tá, đãi ngộ cao, thăng chức từ những cấp thấp. Cửa phòng bị đẩy ra, Molly, Hảo Muội và Nguyệt Sứ Đồ ba người bước vào. Lúc này, trên gương mặt họ đều lộ rõ vẻ u sầu, họ nghĩ rằng khi đến đây vận chuyển, ai ngờ vừa đặt chân tới bản thế giới, liền bị thế lực tối cường của nơi này bắt giữ. Ban đầu, Molly, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ còn định phản kháng, nhưng khi thấy mấy chục chiếc phi thuyền trống rỗng và các sinh vật trên phi thuyền, lại thêm xung quanh là đội hình khổng lồ, với hàng loạt trí cường và tuyệt cường cường giả, không cần nghĩ nhiều nữa, ba tỷ muội Thiên Khải đành phải nhấc tay đầu hàng. Nhưng điều đáng nói là họ không hề cầu xin tha thứ trong suốt hành trình. Molly vừa muốn lên tiếng, thì chợt thấy, Tô Hiểu ném ra một viên linh hồn tiền tệ. Sau đó, một hình bóng mơ hồ xuất hiện, và một lão đầu tiểu nhân vươn tay bắt lấy linh hồn tiền tệ. Đó chính là Tô Hiểu, cùng Shiza hợp sức. Nhìn thấy hai người này, Molly chỉ có một cảm giác duy nhất. Xong rồi, thật sự là xong rồi. Chỉ thấy Molly hít một hơi thật sâu, tay phải nâng lên. Ngón trỏ chỉ về phía Tô Hiểu, hô lớn, có gan đơn đấu không? Một lúc sau, Molly khịt mũi, mắt trái, có chút phát sáng, ánh lên màu xanh lạ thường, hắn tiếp tục vận động, vừa đánh lên thanh nẹt chân trái, miệng lẩm bẩm. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, loại thuốc đỏ tươi này, có thể thẩm thấu qua làn da, hiệu quả trị liệu đối với xương cốt đứt, gãy thật sự rất tốt, chỉ mới một lúc. Xương cốt đã bắt đầu phục hồi, sau khi đám người kia rời khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại một mình hắn, cùng với bố bố Uông, Ba Ha, Thiên Khải ba tỷ muội và nhị cậu huynh đệ, tức là chó xám huynh đệ. Với trí thông minh của hai tên chó xám, rõ ràng chúng không thể hiểu được những người không liên quan trong câu chuyện này. Hay nói cách khác, chúng chỉ theo sau thiếu úy Wells và những người khác vào. Lúc này, hai tên chó xám huynh đệ đều mặc âu phục màu đen, đeo kính mát, đứng hai bên cửa, tay chắp trước bụng, tư thế như sẵn sàng canh giữ đến giờ cơm. Tô Hiểu nhíu mày nhìn hai tên kia, chúng lại tưởng rằng sự im lặng này là một lời khen, đắc chí ngẩng cao đầu. Hai người lùi ra, bà Hà lên tiếng, khiến hai tên chó xám liếc nhìn về phía Tô Hiểu, đành phải rời đi. Tuy chúng không có trí tuệ gì đáng kể, nhưng về độ trung thành, có thể nói, trong toàn bộ đế quốc Sở Đặc Vụ, chúng là những kẻ trung thành nhất, đặc biệt là với vị bộ trưởng mới. Chúng chính là những người đầu tiên đứng về phía hắn. Ra ngoài, Tô Hiểu nói, không kiên nhẫn nữa. Vâng, đại nhân, lão đại của nhóm chó xám huynh đệ mở miệng, mang theo đệ đệ của mình, sải bước ra ngoài, đứng canh giữ ở cửa. Ban đầu, Tô Hiểu định sẽ đưa hai tên này vào trong đế quốc tiểu đội, nhưng vì chúng có độ trung thành với Sơ Thủy quá cao, hắn đã quyết định để chúng ở lại tổng bộ. Trong văn phòng, Tô Hiểu nhìn về phía ba tỷ muội Thiên Khải đối diện, hỏi, nghe nói, các ngươi phát hiện một mỏ linh hồn huy thạch, không có chuyện gì, ai lại đi tạo ra tin đồn nhảm như vậy? Molly, hai tay ôm lấy vai, đầu lắc qua lắc lại, chân thì đạp mạnh xuống đất, ý tứ rất rõ ràng. Lão nương sẽ không thừa nhận đâu, nếu ngươi dám, cứ việc đánh gãy chân ta lần nữa đi. Tô Hiểu trên mặt nở nụ cười hiền hòa, nhưng dần dần biến mất, hắn chuẩn bị tiếp tục theo quy trình. Nhưng lúc này, Molly bỗng sửa lời nói, tốt lắm, nhiều nhất ta chia ngươi một phần. Molly lựa chọn nhượng bộ không phải vì nàng sợ, mà vì Nguyệt Sứ Đồ bên cạnh nàng. Nguyệt Sứ Đồ vẫn luôn dùng tay uy hiếp nàng, khiến cho hảo muội sau khi uống một bình rượu nguyên tố ngon lành, liền lan ra ngủ trên ghế salon trong văn phòng. Tô Hiểu mở ngăn kéo, tìm được phê văn, trong đó có mười mấy con dấu. Hắn lựa chọn vài cái, rồi nhóm lửa một nhánh cây, đợi cho cây cháy thành màu đen, tạo thành một loại bùn bán lỏng. Hắn dùng bùn này đóng dấu vào các vị trí khác nhau trên phê văn. Cuối cùng, ký tên dưới cùng, Cocolin Biaquia, hắn đặt phê văn lên bàn. Đối diện là Molly, nàng ta mò thò, người già muốn lấy. Tô Hiểu đặt ngón trỏ và ngón giữa lên phê văn, nói, chia bà bày thành, đương nhiên là không thể. Molly nói đến một nửa, nhưng khi tay nàng chạm vào văn kiện, hệ thống lập tức phát ra nhắc nhở, khiến nàng dần dần chuyển lời. Đương nhiên, không thành vấn đề. Vì sao Molly lại như vậy? Bởi vì nàng có thể đạt được một phần quyền khai thác cao cấp của đế quốc, có được quyền lợi này. Chỉ cần ở trong phạm vi lãnh thổ đế quốc, nếu không phải là tư nhân sở hữu lãnh thổ riêng, Molly có thể hợp pháp khai thác khoáng mạch ở bất kỳ đâu, với mức thuế rất thấp. Tuy nhiên, quyền khai thác này chỉ giới hạn ở cá nhân, không được phép sử dụng vũ khí hủy diệt hay thiết bị siêu trọng để khai thác. Hành vi khai thác hợp pháp của Molly được đế quốc bảo vệ, mọi hành động ngăn cản, cướp bóc hay gây trở ngại cho nàng đều bị coi là xâm phạm pháp luật của đế quốc. Trong trường hợp gặp nguy hiểm, nàng có thể yêu cầu quân đoàn cần nhất bảo vệ, đồng thời yêu cầu truy tìm kẻ đã gây thiệt hại đến tài sản của nàng. Tại những nơi như chúng thần chi giới, không thiếu các cường giả trong quân đội nhạc viên, khác với cổ long quốc độ. Nơi này có pháp luật rõ ràng và tình hình ổn định hơn. Những người muốn thăm dò, mạo hiểm ở đây có thể nói là những khế ước giả từ tân tấn trí cường đến siêu đỉnh kim trí cường. Những người này rất thích hợp. Điều này cũng dẫn đến việc nếu Thiên Khải nhạc viên khế ước giả đến khai thác khoáng mạch, gặp phải các nhạc viên trận doanh khác cướp đoạt, thì sự phân chia sẽ không phải là 3-7 mà là hoàn toàn không có phần. Hơn nữa, họ còn có thể bị cướp hết linh hồn tiền tệ và các tài sản khác. Sau đó, Molly và ba người không cần phải lo lắng về điều này nữa. Nếu có khí ước giả tấn công vào khu vực khai thác của họ, họ sẽ ngay lập tức cảnh cáo. Nội dung cảnh cáo như sau, nếu đối tượng là kẻ địch của đế quốc, sẽ bị truy nã. Tôi hiểu nếm thử xâm chiếm bản thế giới, bá chủ cấp đơn vị, Cocolin, Bequia tư nhân tài sản cảnh cáo, sau khi phát động cảnh cáo thứ hai. Đã ngầm thừa nhận rằng, đế quốc Sở Đặc Vụ đã liệt hắn vào danh sách truy nã tối cao. Molly cầm văn kiện, không nhìn vào nội dung, mà chỉ dò xét qua lại, ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao có thể để hư không suy thụ công chứng thứ này? Tôi hiểu không đáp, mà chỉ nhìn về phía Caesar, bắt đầu đi. Nói xong, hắn trực tiếp đưa 150 ao, thời, không chi lực phí giao dịch cho Caesar. Caesar cười lén. Ánh mắt gian trá, Biaquia, trước tiên để hai người gia nhập tiểu đội của ngươi. Tôi hiểu lập tức phát tổ đội mời tới Molly và Nguyệt Sứ Đồ. Mấy giây sau, Nguyệt Sứ Đồ gia nhập, ánh mắt nàng từ sợ hãi chuyển sang không dám tin. Nàng liên tục gật đầu với Molly, khiến Molly nhận ra đây là một điều tốt. Khi Molly gia nhập tiểu đội, Một cỗ năng lượng kỳ diệu từ thân thể nàng lan tỏa ra ngoài, rồi chìm vào trong cơ thể, giống như một loại trang bị tăng cường, gợi mở thần linh, là hệ nghề nghiệp rõ ràng không phải hệ chiến đấu. Tiếp theo, tiểu đội kỹ năng 2, kỹ năng bó tổng cộng 45 điểm, thuộc tính toàn bộ được tăng lên, sau đó còn có thêm những kỹ năng khác. Tiểu đội kỹ năng 1, lãnh đạo lực, bị động, level 1, kinh nghiệm, trong đội ngũ thành viên, người đứng đầu sẽ được tăng 10% HP, và toàn bộ thuộc tính của ngươi sẽ tăng thêm x 0,1 lần. Những tăng thêm này khiến Molly nhận được cộng 116 vạn điểm HP và cộng 301 điểm thuộc tính tạm thời. Điều này khiến nàng choáng váng. Vào khoảnh khắc này, Molly bỗng nhiên cảm thấy cuối cùng nàng có thể chiến thắng được tổng cầm đầu của liệt sát giả trước mặt. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề. Nàng đã biết đối phương sở hữu 4 thuộc tính phát triển. Vì vậy sự chênh lệch giữa các thuộc tính này sẽ không quá lớn. Dựa theo kỹ năng, tối cao chủ thuộc tính X, 0,1 toàn bộ thuộc tính tăng thêm. Nếu tính toán theo công thức, nghịch lý sẽ là 256x10 bằng 2506 điểm thuộc tính. Thân thể này của đối phương có vẻ như có thể đạt được điều đó. Nhưng liệu đây có thật sự là người có thể làm được? Sau đó, thao tác không quá phức tạp. Tô Hiểu kéo Caesar vào tiểu đội, đồng thời chuyển chức đội trưởng của phá hiểu đội cho Caesar. Đây là thao tác công nhận và cho phép thông thường. Sau đó, tôi hiểu chỉ cần thông qua quyền hạn của cá nhân cho mạo hiểm đoàn cấp cao, giải tán đội cũ, rồi thành lập lại, phá hiểu đội. Khi đó, hắn lại trở thành đội trưởng. Tôi hiểu, vừa chuyển nhượng chức đội trưởng cho Caesar, thì Caesar lại chuyển nó lại cho tôi hiểu. Họ cứ thế lặp đi lặp lại. Và Molly cùng người sứ đồ bắt đầu chứng kiến việc chức đội trưởng cứ liên tục thay đổi, thậm chí có lúc họ còn nhận được nhắc nhở về việc soát bình phong. Sau vài chục lần lặp lại, Molly kinh ngạc nhận ra rằng tổng cộng có 5 vị trí đội trưởng. Lúc này chính là lúc một vị trí trống trong đội ngũ xuất hiện, và chỉ một cái nháy mắt, nó liền biến thành đội trưởng. Tô Hiểu và Caesar bây giờ đều chỉ còn là thành viên trong đội ngũ, nhắc nhở. Ngươi bị tiểu đội trưởng hiện tại, chống không đội ngũ ghế, đẩy ra khỏi phá hiểu đội. Molly ngạc nhiên nhận ra, nàng đã bị lừa, không ngờ rằng, nàng lại bị đá ra khỏi tiểu đội, chỉ vì một vị trí chống trong đội ngũ. Cảnh tượng này, ít nhiều khiến lòng người trở nên phức tạp. Ngươi đã nhận được lời mời gia nhập, phá hiểu đội, nhưng có thể lựa chọn gia nhập hoặc không. Đối diện với lời mời này, Molly kiên quyết từ chối. Sau đó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, Tô Hiểu và Molly cùng ngồi trên ghế salon. Tô Hiểu đưa tay, đặt lên đỉnh đầu Molly, lần nữa đưa ra lời mời gia nhập đội ngũ. Dưới sự khuyên giải của Tô Hiểu, Molly quyết định đồng ý và quay lại vị trí. Vừa quay lại, ánh mắt Molly liền mở to mấy phần, trong mắt nàng lộ rõ sự thay đổi. Nàng nhận ra, vị trí mà nàng quay lại chính là vị trí đội trưởng mà trước đây vẫn còn trống. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy muốn thử xem liệu có thể đá Tô Hiểu ra khỏi đội ngũ hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến việc hiện tại Tô Hiểu chỉ cần đưa tay là có thể đánh trúng nàng, Molly quyết định tạm thời không hành động. Nhắc nhở, ngươi đã trở thành phó đội trưởng của phá hiểu đội. À, Molly ngớ người, tay vò đầu, không thể tin nổi. Nàng không thể ngờ rằng trong tất cả 5 người trong đội, nàng lại trở thành phó đội trưởng. Tuy rằng, sau khi vào thế giới hư không trì thụ và công nhận các đội ngũ, mạo hiểm đoàn và các tổ chức khác đều phải từ hư không trì thụ tiếp nhận chứng chỉ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như thế. Người đã gia nhập đế quốc tiểu đội, người được bổ nhiệm làm đội trưởng đế quốc tiểu đội, đang phán định. Kiểm tra đến, người vì công chứng thân phận trước kia mà xuất hiện mâu thuẫn, nguyên nhân là người và Cocolin Diaquia hiện tại đều là phá hiểu đội trưởng. Hơn nữa, người đã gia nhập vào đế quốc tiểu đội, nhưng theo bản thế giới công chứng đã xác định đế quốc tiểu đội thuộc về Cocolin Diaquia, do đó, người không thể tự gia nhập vào tiểu đội này. Kiểm tra đến, người gia nhập đế quốc tiểu đội là hợp lý với thực tế, nhưng lại không phù hợp với bản công chứng của thế giới. Vì vậy, công chứng đã cố định điều này. Kiểm tra đến, Cocolin Diaquia, ngay tại thời điểm chuyển giao quyền sở hữu đế quốc tiểu đội, theo bản công chứng của thế giới, quyền sở hữu đế quốc tiểu đội không thể chuyển giao, nhưng do ngươi và Cocolan, Dakia đã ở cùng một phán định mục tiêu, lần chuyển giao này không được công nhận. Tuy nhiên, trong quá trình phán định này đã được thông qua, theo quy định của sơ thủy, trong trường hợp có xung đột giữa công chứng và phán định trong thời gian thực sẽ có ưu tiên cao hơn công chứng của thế giới một chút. Người đã trở thành đế quốc tiểu đội, người sở hữu, ngươi đã bị loại ra khỏi, phá hiểu đội và phán định giữa ngươi và Cocolin Biaquia đã được phân tách, kiểm tra đến, ngươi hiện là đế quốc tiểu đội, người sở hữu, còn Cocolin Biaquia là bộ trưởng, đế quốc sở đặc vụ, quyền hạn thưởng cho đế quốc tiểu đội sẽ bị khóa lại bởi bộ trưởng, đế quốc sở đặc vụ. Điều này là phán định xung đột. Một lần nữa, phán định hoàn tất. Phán định đã hoàn thành, đã đưa ra quyết định tạm thời. Cocolin Biaquia sở hữu 90% quyền lợi của đế quốc tiểu đội, người sở hữu 10% quyền lợi của đế quốc tiểu đội. Tất cả lợi ích sản xuất của đế quốc tiểu đội, người sẽ nhận được 10%, nhưng mỗi lần đế quốc tiểu đội tiến hành thảo phạt thành công, khi kết toán chiến lợi phẩm, phần thưởng sẽ được căn cứ vào trình độ thảo phạt của đế quốc tiểu đội, cùng với nghị lực, may mắn và vận thế cá nhân của ngươi. Nghị lực thực tế của ngươi 695 điểm, may mắn thực tế của ngươi 875 điểm, vận thế cá nhân của ngươi từ 4.200 đến 5.800 điểm. Do ngươi có nghị lực và may mắn cực kỳ lớn, phần thưởng từ thảo phạt ban thưởng sẽ được tăng thêm 195%. Nhìn thấy dãy thông báo này, Molly cảm thấy chóng mặt, hai tay ôm lấy mái tóc hồng, rồi nàng đưa tay bóp mạnh khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Sứ Đồ. Nguyệt Sứ Đồ kêu lên một tiếng đau đớn, đẩy tay nàng ra. Molly không hiểu tại sao lại không bóp mình. Nàng tự hỏi liệu có phải đang nằm mơ không? Vì bóp vào tay mình cũng đau lắm. Molly không bị sự hấp dẫn của lợi ích làm cho choáng váng, mà nàng nhận ra một sự thật đáng sợ. Cái này chính là sự kết hợp của liệp sát giả và tài quyết giả, mà trong việc thao tác, kết hợp này thật sự rất nguy hiểm. Trước đây, hai người này chỉ dùng một chút đạo cụ hoặc năng lực tùy ý tiến hành các thao tác, thế nhưng hiện tại, hai kẻ này, với kinh nghiệm phong phú, lại tiến hành theo những thao tác quy chuẩn. Tuy nhiên, bên trong đó vẫn có một vài chiêu thức hơi lạ, chẳng hạn như việc để vị trí đội trưởng trống rỗng, sau đó chiếm lấy, còn lại thì tất cả đều là những thao tác hợp quy, nhưng không thực sự hợp lý. Hai người này hiện tại lợi hại đến mức có thể dựa vào quyền hạn công chúng thế giới và phán định thời gian thực để tạo ra xung đột, từ đó lợi dụng nó để đạt được mục đích với rủi ro thấp nhất. Người đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng 10% quyền lợi từ đế quốc tiểu đội cho liệt sát giả Cocolin Biaquia. Chuyển nhượng đã bị từ chối, lần này không thành công. Nhìn thấy nhắc nhở này, Molly chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ dở giữa chừng. Thực ra, nàng rất mong muốn phần quyền lợi này, vì nó thực sự rất có giá trị. Vấn đề là, nàng dường như không làm gì cả, chỉ đơn giản là bị thao tác bởi liệp sát giả. Kết quả là, nàng lại có thể đạt được 10% quyền lợi này. Điều này khiến nàng cảm thấy như bị trêu đùa, một cảm giác bị nắm giữ hoàn toàn. Mặc dù vậy, Molly vẫn không thể xem thường điều này. Nàng biết rằng, sau một thời gian, dù cho có trải qua khó khăn, nàng vẫn sẽ có thể hồi phục và trở lại mạnh mẽ hơn. Liên quan đến việc tôi hiểu vì sao phân cho Molly 10%, lý do là bởi trong phong cách làm việc của hắn từ trước tới nay, đây chính là phần thưởng xứng đáng mà Molly phải nhận. Nếu dựa vào mị lực của hắn, cộng thêm may mắn và thuộc tính hỗ trợ khi tiến hành thanh toán thưởng cho đế quốc tiểu đội, dù cho đế quốc tiểu đội có làm tốt đến đâu, nếu nói không có thưởng nào, thì thật là một sự khoa trương. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách khách quan, tình hình chỉ giống như một ván bài có ba quân, hai táo, nếu lợi ích thu được là hai, thì ít nhất bây giờ số lợi ích đạt được đã lên tới hơn 6.000, phân cho Molly 10% còn lại 5.400, lợi nhuận thu được là 5.398. Điều này là hoàn toàn có lời, bất cứ lúc nào, độc chiếm cũng không thể lâu dài. Nếu đến lúc đế quốc tiểu đội phải đối diện với phán định, thật sự xảy ra vấn đề, Molly sẽ cắn môi, chủ động đón nhận sự thay đổi, bởi vì nàng đã là người được hưởng lợi. chứ không phải người bị ép buộc. Byakuya, tổ chức, đế quốc tiểu đội, có gì ta có thể giúp được một tay? Molly ánh mắt có chút né tránh, mở miệng, mới vừa rồi còn do dự, nhưng bây giờ nàng đã lên thuyền giặc, chủ động giúp đỡ, trở thành đồng minh. Quả thật, Molly cũng có chút ngượng ngùng. Sau khi Molly và ba người rời đi, Tô Hiểu nhìn về phía góc khuất trong văn phòng. Ở đó, một người nổi danh mặc chiếc mũ đen, đôi găng tay đen, áo dài màu đen của nhân viên thần chức và cặp kính râm nhỏ tròn màu đen, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá nam. Ta phải nói, người không hổ là lão quốc vương, đến lúc sắp chết còn biết đánh bài. Người nhân viên thần chức màu đen hít một ngụm khói, từ từ phun ra, cho người. Bà dày, bà quỳ già tiên sinh, người thật sự giống như hiểu lầm. Oanh, góc tường vỡ vụn, tất cả mọi thứ bị phá hủy. Tô Hiểu một tay cầm đầu của nhân viên thần chức màu đen, cơ thể, hắn không còn đầu, máu phun ra ào ạt, nhưng hắn vẫn ngồi gục vào góc tường, tay còn cầm một nửa điếu thuốc màu đen, bị máu tắt múm. Gương mặt của nhân viên thần chức màu đen run rẩy, trong miệng hắn cắn chặt răng. Phát ra tiếng kêu kèn kẹt, ta là tổng giám mục cơ giới thần giáo. Lập tức, một làn khói màu xanh lam sẫm từ chảm long thiểm phát ra, bám theo cánh tay hắn leo lên, từ miệng, mũi, tai, mắt của nhân viên thần chức màu đen, khói lấp đầy các vị trí đó. Hắn bắt đầu nói, nhưng không còn ý nghĩa nữa. Những lời cuối cùng của hắn là, ta nhận mệnh lệnh từ giáo hoàng cơ giới, Angel, mạng. E đại nhân, đến đây đưa ra tối hậu thư, nhưng chưa nói hết câu, một tiếng bổ vang lên, sinh mệnh hải tâm của hắn vỡ vụn, người tới, gian phòng rất nhanh bị quét sạch. Sau khi ký xong vài phần phê văn trên bàn, Tô Hiểu bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Phó bộ trưởng To, Enta, đã sắp xếp cho hắn hai hầu gái chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Nguyên nhân là, Tô Hiểu chỉ cần đồ ăn, còn lại mọi thứ, đã có hầu gái lo liệu. Giờ đây, một hầu gái nhìn khoảng 20 tuổi, vừa tốt nghiệp từ hầu gái học viện ở Vương Thành, thần sắc có chút hoảng hốt. Thực ra, điều này có thể hiểu được. Vào sáng nay, nàng nhận được thông báo từ học viện, rằng nàng được giao một chức vụ đặc biệt tốt. Công việc của nàng, mỗi ngày, chỉ cần đưa 3 bữa cơm và thu dọn bộ đồ ăn sau bữa. Một ngày làm việc như vậy đã hoàn thành, lương cao gấp 8 lần so với các hầu gái học tỷ khác. Nếu không phải vì nhận được thông chi từ học viện, Jasmine đã cho rằng đây là âm mưu, muốn lừa nàng đến một nơi biên tái phạm pháp, biến nàng thành công cụ của hắc bang tranh giành lợi ích và nô lệ. Sau khi đến đế quốc sở đặc vụ, Jasmine cảm thấy mình đã lo lắng quá mức. Nơi này chính là khu thành Nam, đất vàng nơi tấc đất tấc vàng, hơn nữa còn là bộ môn trực thuộc đế quốc. Vào thời điểm này, trên mặt nàng có một vài đốm tàn nhang. Nhưng với tính cách sáng sủa của Jasmine, nàng cảm thấy cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Có lẽ đây chính là cuộc mạo hiểm kỳ diệu của nàng, một khởi đầu mới. Kết quả là, trong ngày làm việc đầu tiên, khi nàng đem bữa ăn đầu tiên đến, vừa gõ cửa và mở cửa, nàng đã nhìn thấy cảnh tượng nhân viên hậu cần đang bị thanh lý. Jasmine đương nhiên không thể giữ được bình tĩnh. Nàng lúc này cố gắng hết sức để không rơi nước mắt. Tô Hiểu ăn trưa, nhíu mày nhìn vào tình hình tài chính của đế quốc sở đặc vụ, cảm thấy rất không lạc quan. Sau đó, hắn tìm gặp lão quốc vương, yêu cầu đối phương phê duyệt một khoản tài chính. Nếu không, chỉ trong nửa tháng nữa, đế quốc sở đặc vụ sẽ không thể tiếp tục hoạt động. Không ai biết trong đó có bao nhiêu vấn đề ẩn giấu, khiến cho một cơ cấu bạo lực như vậy lại gặp phải tình trạng tài chính trống rỗng như thế. Tô Hiểu vững tin rằng, sự xuất hiện của nữ bọc này là một sự thăm dò từ lão quốc vương. Đối phương đang thử nghiệm thái độ của hắn đối với đế quốc. Nếu không phải vậy, làm sao lại có tình huống như thế trong một cơ cấu bạo lực, nơi mà mọi chuyện luôn căng thẳng, khiến một thành viên luôn sẵn sàng khóc lóc như vậy? Ngươi luôn giữ vững được bình tĩnh như vậy, có phải lúc học viện ngươi đã học qua những điều này không? Tô Hiểu lên tiếng, về lý do hắn biết Jasmine là hầu gái tốt nghiệp từ học viện, bố bố Uông đã cung cấp những thông tin rõ ràng. Trong đó có ghi chép rằng, học viện dạy các môn về việc giữ bình tĩnh. Tất nhiên, điều này có thể là nói dối, nhưng với tình trạng khẩn trương hiện tại của Jasmine, nàng sẽ vô tình trả lời bất cứ điều gì hắn hỏi. Thật xin lỗi, Byakuya tiên sinh, ta mới tốt nghiệp không lâu. Hành động của ta đã khiến ngài thất vọng, Jasmine cúi đầu. Lần này tôi hiểu hoàn toàn xác định, đây là sự thăm dò của lão quốc vương. Tuy nhiên, cuộc thăm dò này sẽ không gây cản trở trong sự hợp tác giữa đôi bên, mà ngược lại, tiêu chuẩn nắm bắt thông tin rất tinh tế. Tôi hiểu đặt bộ đồ ăn xuống, nói, ngươi làm rất tốt, đi đi, vâng, Byakuya tiên sinh, Jasmine không còn khẩn trương như trước, nào đặt các bộ đồ ăn lên xe thức ăn, đẩy xe rời đi. Lúc này, tôi hiểu cầm lấy máy truyền tin. Sau vài giây, âm thanh của phó bộ trưởng to, Enta truyền đến từ trong máy. Byakuya đại nhân, xin phân phó tới cửa chính, nghênh đón người của cơ giới thần giáo. Cái này, cửa chính dường như không có ai đến. Nhanh lên, tôi hiểu nói xong, cúp máy, rồi cầm hai chén trà, một chén rót cho mình, còn một chén rót cho vị khách chưa đến. Tiện tay, đẩy chén trà, trượt trên bàn làm việc đến phía đối diện. 5 phút sau, trà vẫn còn ấm, cửa phòng văn phòng bị gõ vang, mở ra. Phó bộ trưởng to, Enta bước vào, hắn có thân hình hơi mập, tướng mạo và khí chất không có gì đặc biệt, nhưng lại mặc một chiếc trường bào màu đen của Tổng Giám Mục Thần Chức, trông khá trang nghiêm. Tôi hiểu không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho đối phương ngồi, người tới không khách sáo, ngồi xuống, ánh mắt hơi dao động khi nhìn thấy tách trà nóng trước mặt. Hắn vốn định chất vấn về sách lược, nhưng rồi lại thay đổi chủ đề. Xin lỗi, đã làm phiền. Byakuya tiên sinh, đúng vậy, ta là cơ giới thần giáo Tổng Giám Mục, Kaio. Vì sao Kaio lại lên tiếng cảm ơn? Lý do là, nhân viên thần chức màu đen kia vừa rồi, chính là người bị phái đi chịu chết. Cơ giới giáo hoàng Andre, không tiện xử lý một cao tầng của cơ giới thần giáo, nên đã mượn tay Tô Hiểu, để diệt trừ đối phương. Nhân viên thần chức, màu đen lúc trước biểu hiện cuồng vọng như vậy, vì hắn biết rõ mình đến đây, là để chết. Hắn là gián điệp hai mặt, vừa là người của linh hồn tháp chuông, vừa là gián điệp của cơ giới thần giáo. Hiện giờ, cả hai phe đều muốn loại bỏ hắn. Hắn cũng rõ ràng, nếu chết, gia tộc sau lưng hắn sẽ không bị liên lụy. Những trưởng giả trong gia tộc nhất định sẽ chăm sóc người nhà hắn, bằng không. Sau này, sẽ không có ai vì gia tộc mà liều mạng làm việc. Đương nhiên, nếu như tôi hiểu không đủ cường mạnh, không kịp thời giết chết người này, tình hình sẽ lập tức trở nên có lợi cho sự phát triển của cơ giới thần giáo. Lúc ấy, cơ giới thần giáo sẽ tổ chức một cuộc nghị hội, tại đó giải quyết vấn đề này. Từ đó trừ khử mối nguy hại ngầm. Nhưng quốc vương sẽ vẫn không chết. Byakuya tiên sinh, ta lần này đến đây, mang theo sự thân mật của cơ giới thần giáo, Tổng Giám Mục Kaio, vẻ mặt khiêm tốn, mỉm cười rồi tiếp tục nói. Byakuya tiên sinh, ngươi hiện nay đến đây, đơn giản là để đoạt tinh thần chi tâm. Hiện tại, tam phương tranh đoạt, tiếc rằng, trong giai đoạn này, cơ giới thần giáo chúng ta không chiếm ưu thế. Tổng Giám Mục Kaio cũng không nói dối. Đúng là trong giai đoạn này, ưu thế thuộc về Jun gia tộc, nguyên nhân có nhiều. Trước hết là vì những chiến binh điên cuồng của Jun gia tộc, bọn chúng hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của bản thân. Hơn nữa, sau khi chết, chỉ cần vài ngày, bọn chúng sẽ từ thăm uyên, thủy nguyên tộc huy, hồi sinh, run già tộc phục sinh. Không giống như Dokena gia tộc, bọn chúng không chỉ phục sinh từ nhục thể mà còn từ linh hồn. Mọi phương diện đều được phục sinh hoàn hảo. Chưa hết, điều khiến cơ giới thần giáo và linh hồn tháp chuông cảm thấy nhức đầu là tinh thần chi tâm chính là một bảo vật cấp tinh giới. Nó chứa đựng nhiều bí ẩn mà chưa ai có thể thăm dò và hiểu rõ. Đã rõ tình báo, tinh thần chi tâm chỉ có thể bị rơi vào một thế giới khác, chỉ có thế giới chi tử mới có tư cách tranh đoạt và đạt được vật kỳ lạ này. Những kẻ khác, nếu dám tranh giành trước, sẽ phải chịu sự phản phệ kịch liệt từ nhân quả. Đây chính là lý do khiến cao tấn có thể thăng cấp, chí cường đỉnh phong, xác suất thành công là vô cùng cao. Nhưng đi kèm với đó là lực phản phệ của nhân quả sẽ mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Tin tốt là, nơi này là nửa siêu thoát chi giới, mà thế giới, chi tử đương nhiên, không chỉ có một người. Hiện tại, cơ giới thần giáo, linh hồn tháp chuông, Runi gia tộc đều có một vị thế giới chi tử. Vấn đề là, thế giới chi tử của Run gia tộc có thực lực, tuyệt cường cực hạn, trong khi thế giới tri tử của cơ giới thần giáo và linh hồn tháp chuông đều chỉ đạt đến tuyệt cường đỉnh phong. Về việc liệu thế giới tri tử có thể chiếm đoạt tinh thần tri tâm và biến nó thành của riêng hay không, vấn đề đơn giản hơn nếu hiểu rõ tinh thần tri tâm là vật bổ sung cho nhân quả nguyền rủa, một thứ có thể giúp thế giới tri tử miễn dịch với loại nguyền rủa này khi họ tạo dựng thế giới của riêng mình. Nhưng khi họ đạt được tinh thần tri tâm, đó chính là lúc nhân quả nguyền rủa phát huy đến cực điểm. Đến lúc đó sẽ là thời khắc mà các cuồng ma bắt đầu tranh giành nhau. Dĩ nhiên, nếu như thao tác đúng đắn, khi thế giới tri tử hoàn thành việc tranh đoạt, thì cuộc tranh giành tinh thần tri tâm sẽ coi như kết thúc. Thông qua tình báo mà cơ giới thần giáo cung cấp, có thể thấy phần thắng của Rune gia tộc đã đạt đến 6-7 phần. Cơ giới thần giáo hiện giờ rất cần một người có thể giáo cục. Nghe nói về đặc tính tinh thần tri tâm, tôi hiểu lập tức hình dung ra một phương án. Thông qua những thao tác hợp lý, có thể biến Reshma thành thế giới tri tử của bản thế giới này. Dù đế quốc trẻ tuổi nhất trí cường, Reshma mới chỉ tấn thăng vào năm ngoái, được xem là tân tấn trí cường, nhưng vẫn không thể sánh với những thế giới tri tử thuộc tuyệt cường tầng lớp Pamto. Hơn nữa, dưới sự chỉ dẫn của Tô Hiểu, Reshma đã không còn kiềm chế bản thân nữa. Mỗi khi nghĩ đến ba thế giới tri tử trong đội ngũ nhỏ của mình, khiến nàng phải đổ mồ hôi lạnh. Đến lúc đó, nếu Reshma dẫn dắt đế quốc tiểu đội đi tranh đoạt tinh thần tri tâm, dù nhân quả sẽ dính đến Tô Hiểu, nhưng chắc chắn sự phản phệ của nó sẽ không lan ra quá xa. Nếu không, cơ giới thần giáo, linh hồn tháp chuông và Rune gia tộc đã sớm có những biện pháp khác, thay vì tiếp tục tranh giành như vậy. Mặc dù Tô Hiểu không trực tiếp đồng ý tham gia vào trò tranh đoạt này, nhưng Tổng Giám mục Kai Liu hiểu rằng mục đích lần này của hắn đã đạt được. Khi Tô Hiểu chuẩn bị để thủ hạ tiễn khách, phó bộ trưởng To, em trai lại một lần nữa gõ cửa. Tổng giám mục Kylo thấy vậy, liền đứng dậy cáo từ. Ngay sau khi Kylo rời đi, To, em ta trầm giọng nói, đại nhân, có một vị đại nhân từ vương thất muốn gặp ngài. Là vương thất hay là linh hồn tháp chuông? Tôi hiểu nghe xong lời này, liền để lộ vẻ mặt khó xử. Hắn càng thêm hạ giọng nói, là tháp chuông. Ồ, tôi hiểu, lúc đầu đã chuẩn bị triệu hồi Reshma ngay lập tức. Nhưng hiện tại xem ra, hắn quyết định để đối phương chơi đùa trước cho vui. Sáng mai rồi hãy trở lại. Còn chiều hôm nay, hắn sẽ tiếp đón linh hồn tháp chuông. Không lâu sau, đại diện của linh hồn tháp chuông, một người có ánh mắt hơi ngây dài, thân mang chiếc trường sam màu xanh, lam sẫm, đầu chọc, đôi mắt ánh lên sắc xanh, bước vào văn phòng. Trên đầu hắn, có những viên bi đen lỗ thủng lớn nhỏ. Đây là kết quả của việc sử dụng cực trí thăng hoa bí pháp để mở ra linh khổng. Sau khi thành công mở ra linh khổng qua cực trí thăng hoa, năng lực tổng hợp của hệ linh hồn sẽ được tăng lên 35%, bao gồm công kích, công năng, phụ trợ và các đặc tính khác đều được tăng cường. Hơn nữa, mỗi khi mở thêm một linh khổng, mức độ tăng cường sẽ gấp đôi. Căn cứ theo ghi chép, tháp chuông linh hồn, một trong các phi thăng thuật sĩ tối cao, đã mở ra 12 linh khổng, tức là năng lực tổng hợp của hệ linh hồn đã được tăng lên 143.325%. Tuy nhiên, sau khi mở ra linh khổng thứ 12, tổng cộng thời gian sống sót của họ chỉ còn 6 giây trước khi linh hồn tự hủy, và điều này còn tạo ra một cú nổ lớn, phá hủy mọi vật chất trong phạm 51.200 cây số xung quanh. Từ lý luận mà nói, việc mở ra 5 linh khổng là cực hạn an toàn. Khi đó, năng lực tổng hợp của hệ linh hồn sẽ tăng lên 1.085%. Vấn đề là, nếu mở ra linh khổng thứ 6, sẽ đạt được linh hồn hệ năng lực tổng hợp cường độ tăng thêm cộng 1.120%. Điều này, so với 5 vị trí đầu của linh khổng, tổng thể tăng trưởng theo cấp số cộng còn nhiều hơn. Tổng cộng cường độ sẽ đạt tới 2.205%. Nếu tiếp tục mở linh khổng thứ 7, cường độ linh hồn hệ năng lực tổng hợp sẽ tăng thêm cộng 2.240%, lại lần nữa vượt qua tổng thể của linh khổng từ thứ nhất đến thứ 6, cao hơn không ít. Khi đạt đến linh khổng thứ 7, người sở hữu đã đạt đến cấp bậc đạo sư của linh hồn tháp chuông, tương đương với tổng giám mục của cơ giới thần giáo. Linh khổng thứ 8 sẽ tăng lên đến 4.480%, còn linh khổng thứ 9 càng kỳ diệu hơn khi tăng lên 8.960%. Điều này có nghĩa là những cường giả của linh hồn tháp chuông, nếu vượt qua năm linh khổng, hầu như tất cả đều chết bởi sự mở ra của chúng. Thêm vào đó, nếu mở từ năm linh khổng trở lên, bất kể chủng tộc nào, tinh thần sẽ bắt đầu không ổn định, vì linh khổng trên đầu chỉ là biểu tượng bên ngoài, còn hạch tâm chân chính là quá trình linh hồn phát triển mạnh mẽ hơn. Với 8, linh khổng trên đầu 8 phần 9 khả năng là người đó thuộc về linh hồn tháp chuông, các bậc đạo sư, mà khi đối phương xuất hiện, chắc chắn là đại biểu cho chủ nhân của tháp chuông. Người đến tên là Jeff Klun, một người với sắc mặt không thay đổi. Hắn là một kẻ nghiêm túc và cố chấp, nhưng đừng để vẻ ngoài của hắn đánh lừa. Sau khi ngồi xuống bàn làm việc, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Nụ cười này mang theo sự kiên định đến mức có thể gọi là ngoan cường, khiến người ta cảm thấy rằng gia hỏa này điên cuồng đến mức có thể bị đưa vào bệnh viện tâm thần mà không hề hay biết. Linh hồn đạo sư Jeff Klun mở miệng, Kokolin Dakuya, chúng ta, tháp chủ, muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Tôi hiểu, không vội đáp lời, chỉ im lặng để hắn nói tiếp. Ngươi có linh hồn bí bảo hộp, đó là vật truyền thừa của chúng ta, ngươi chỉ có thể mở ra đến tầng thứ hai, giữ lại nó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không, chúng ta có thể thực hiện một giao dịch. Nghe lời Jeff Klun nói, tôi hiểu liền xác định được một vài điều. Linh hồn tháp chuông và áo thuật vĩnh hằng tinh linh hồn phe phái trong bản thế giới này có mối quan hệ không mật thiết, thậm chí có thể lâu dài mấy chục năm, thậm chí hơn mới có một lần trao đổi. Vì thế, việc trao đổi thông tin giữa các phe phái này chắc chắn là không có. Nếu không, phe linh hồn tháp chuông đã sớm mua được bí thuật cực trí thăng hoa từ phe áo thuật, và nếu họ phát hiện Tô Hiểu đã mở được nhiều tầng của linh hồn bí bảo hộp, họ sẽ sớm đoán ra linh hồn tháp chuông đối với các công chứng nhạc viên cơ bản là không hiểu rõ gì. Dù có hiểu, họ cũng chỉ nắm được thông tin bề ngoài, họ không hề biết rằng linh hồn bí bảo hộp chính là truyền thừa phong ấn, và dưới cơ chế ban thưởng của nhạc viên công chứng, việc này căn bản không thể bị ngăn cản. Linh hồn bí bảo hộp chính là vật phẩm mà Tô Hiểu đạt được từ chỗ nguyền rủa sở thuộc quyền hạn. Sau đó hắn đem nó trao cho luân hồi nhạc viên và nhận được phần thưởng. Trên chiếc hộp này có phong ấn của truyền thừa. Tất nhiên, Tô Hiểu đã lấy được nó trước và bị luân hồi nhạc viên bóc ra. Thông tin này không đồng nhất. Linh hồn tháp chuông cho rằng chiếc hộp này chỉ có thể mở 8 tầng, ứng với các mức linh hồn, cường độ từ 100 điểm, 200 điểm, 500 điểm, 800 điểm, 1.000 điểm, 1.500 điểm, 2.000 điểm và 3.000 điểm. Trong đó chưa có tầng nào được mở ra. Trên thực tế, trừ tầng 3.000 điểm cuối cùng, Tô Hiểu đã mở hết các tầng còn lại. Hắn nhận định rằng tầng cuối cùng của linh hồn bí bảo hộp khả năng lớn là đồ vật mà hắn không cần đến. 9 phần 10 là vật phẩm dành cho phi thăng thuật sĩ chuyên môn. Hắn có thể cân nhắc để tối đa hóa lợi ích từ nó. Vậy, thành ý của các ngươi là gì? Đến giờ phút này, viên tinh phách bá chủ lớn nhất, linh hồn đạo sư Jeff Klun cười nói, vẻ mặt càng thêm điên cuồng, bao lớn một viên. Hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, xa xa là một dãy nhà với kiến trúc mái vòm cao ngất, đường kính ước chừng 5 mét, có lẽ còn lớn hơn so với cái hắn vừa chỉ. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn hiện tại đã xác định, giao dịch này, cả hai bên đều thành ý tràn đầy. Như vậy, bá chủ tinh phách lớn lao, hơn nữa hiện tại giữa hai bên là quan hệ tử địch, nói rằng bá chủ tinh phách không có vấn đề gì, thì căn bản không ai tin. Tin tức tốt là, trong tay hắn có linh hồn bí bảo hộp, vấn đề tuy không nhỏ, nhưng nó cũng sắp được mở ra. Bên trong đã chuẩn bị sẵn cho linh hồn tháp chuông một, kinh hỉ, Tô Hiểu cùng linh hồn tháp chuông giao dịch. Trong lòng hắn, vẫn còn nhiều nghi hoặc tâm trạng không thể yên, khục. Dù sao, hắn đã đưa ra điều kiện thành ý 10 phần, và mọi việc diễn ra rất thuận lợi, gần như đã đạt thành thỏa thuận. Vấn đề giờ là nơi thực hiện giao dịch. Phải đến đế quốc sở đặc vụ, sao? Tô Hiểu đương nhiên đồng ý và hoan nghênh việc này. nhưng linh hồn tháp chuông lại kiên quyết phản đối. Đến linh hồn tháp chuông sao, Tô Hiểu cũng đồng ý, nhưng vẫn có một số linh hồn đạo sư phản đối. Linh hồn tháp chuông tổng cộng có 12 vị linh hồn đạo sư và 30 vị thầy dạy học. 12 linh hồn đạo sư này, không nghi ngờ gì nữa, chính là trụ cột vững vàng dưới quyền của tháp chuông chi chủ. Nếu là người khác, thật không dám làm như vậy, giết chết Hắc Chỉ đạo sư Emanuela, rồi đối mặt với các hình thức trả thù, đủ để khiến kẻ ra tay phải lo sợ. Nhưng vấn đề là, Tô Hiểu không hề sợ những hậu quả đó, trái lại, hắn còn rất hoan nghênh những người này. Họ sẽ đưa cho hắn thế giới tri nguyên, điều mà trước đó hắn đã thanh lý thâm uyên lan tràn khu mà không thu được, dù chỉ là 0,1% thế giới tri nguyên. Hiện tại, hắn rất cần thế giới tri nguyên. Lần này, thế giới tri nguyên có thể đạt tới 350% hay không? Xét từ một góc độ nào đó, việc này quan trọng không kém gì nhiệm vụ chính tuyến. Trong số 12 linh hồn đạo sư, phe bảo thủ, những người cự tuyệt giao dịch với Tô Hiểu, cho rằng hắn sẽ không khoan nhượng khi đối mặt với linh hồn đạo sư. Họ rất lo sợ hắn sẽ tiếp tục ra tay giết chóc. Cuối cùng, hai bên quyết định thực hiện giao dịch tại khu vực phía sau Hoàng Cung, nơi có, phía trước Vương Quốc Nghị Hội Sảnh, một nơi đã bị bỏ hoang từ lâu. Vào chiều hôm đó, đoàn tàu của lãnh chúa tiến vào Hoàng Cung, với thân phận hiện tại của Tô Hiểu, lại thêm sự đặc cách của Lão Quốc Vương. Hắn là một trong số ít người có thể vào Hoàng Cung mà không cần phải trải qua kiểm tra. Đoàn tàu dừng lại trước một đài phun nước, nơi có một ao nước lớn, nhóm tước điểu bị kinh động, vội vã bay đi. Tô Hiểu từ trên đoàn tàu bước xuống, vừa tiến vào đại sảnh trước Vương Quốc Nghị Hội, liền thấy một người thân hình tiều tụy, cao khoảng 1m4, đầu chọc, trên đầu có tổng cộng 11 lỗ thủng màu đen. Người này chính là chủ nhân hiện tại của tháp Hắc Chuông, Siêu Góp, Khiêu Góp, khiến người ta cảm giác như có một cái đầu lớn trên thân thể nhỏ bé. Thông thường, thành viên của linh hồn tháp chuông sẽ có đôi mắt linh hồn thấu lam, với các đạo sư cấp cao là màu xanh đậm, nhưng mắt của Siêu Góp lại hoàn toàn đen, tối đến mức gần như là một màu đen nhánh. Linh hồn đen nhánh tràn ra, tạo thành hình dạng một con quái vật khổng lồ với nhiều con mắt vạn vẹo, huyết khí lan tràn, miệng nhe răng cười, tạo thành một hình thủ huyết thú khổng lồ. Lúc này, trong đại sảnh Vương Quốc Nghị Hội, không khí trở nên nặng nề, đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ba vị linh hồn đạo sư đi cùng đều chảy mồ hôi trên trán. Những người ngoài không thể nào cảm nhận được, nhưng họ, giờ phút này, đối mặt với vị bộ trưởng bộ sở đặc vụ của đế quốc này, cảm thấy một áp lực cực kỳ lớn, cảm giác như nếu tiến thêm một bước, sẽ rơi vào vực sâu, còn nếu lùi lại thì sẽ gặp phải đao, kiếm sắc bén, mỗi bước đi đều đầy nguy hiểm. Cả ba đều có chung một suy nghĩ, đó là mong muốn hoàn thành giao dịch, càng sớm càng tốt. Hai mắt đen nhánh của tháp chuông chi chủ, Siêu Góp phát ra tiếng cười. Tiếng cười của hắn làm khí tức hắc ám khổng lồ bao trùm tan biến. Xem ra, chúng ta song phương đều rất có thành ý. Tháp chuông chi chủ, Siêu Góp đưa tay ra hiệu. Một bên linh hồn đạo sư tiến lên, mang theo một viên băng vải phong cầu, bẩn thỉu. Viên cầu này có kích thước bằng quả bóng đá. Bên trong là sử thượng lớn nhất bá chủ tinh phách. Tô Hiểu liền ném ra linh hồn bí bảo hộp. Đối diện, tháp chuông chi chủ, Siêu Góp cũng đồng thời ném ra phong ấn trang bị, tạch tạch tạch. Các tinh thể tầng trên tay Tô Hiểu bỗng leo lên, hắn dùng một tay tiếp nhận phong ấn trang bị, trong khi đối diện, tháp chuông chi chủ, Siêu Góp, tay phải được bao phủ bởi lực lượng hắc ám, tiếp nhận linh hồn bí bảo hộp. Trong chốc lát, cả hai bên đều im lặng, tâm trạng trong nghị hội đại sảnh, lúc này có chút xấu hổ. Tô Hiểu và tháp chuông chi chủ, Siêu Góp gần như đồng thời đi ra ngoài từ nghị hội đại sảnh, vì đồng thời bước ra, cả hai đều dừng lại, chân bước ngừng lại, vì động tác lẫn nhau. Cảnh này, như một tín hiệu rõ ràng, những vật phẩm hai bên giao dịch đều có vấn đề, chỉ là xem ai sẽ ra tay quyết liệt hơn. Người tới là khách, Diệt Pháp tiểu tử, ngươi trước, tháp chuông chi chủ, Siêu Góp cười, hà hà, mở miệng nói, hắn nhảy lùi về phía bàn nghị sự, tay áo bào vung vẩy. Khí thế của hắn khiến người ta cảm thấy tháp chuông chi chủ này xa xa còn khó đối phó hơn những gì trong tin tức đã nói. Hắn có thể mở được 11 Linh Khổng, nhìn lại lịch sử của linh hồn tháp chuông, hắn là một trong những người mạnh mẽ nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nói là trong đám ngoan nhân, hắn chính là người ngoan cường nhất. Sau khi rời khỏi đại sảnh nghị hội, Tô Hiểu trực tiếp lên tàu lãnh chúa, hướng về phía ngoài hoàng cung tiến đến. Hắn muốn tìm một nơi để xử lý thứ, có thể nói là bom hẹn giờ, trong tay mình. Khi tàu lãnh chúa dừng lại lần nữa, nó đã ở cách Vương Thành hơn 3.000 cây số về phía đông. Đây vốn là khu vực số 58 Thâm Uyên Lan Tràn, nơi đóng quân trước đây, nhưng quân đoàn đã rút lui. Khi chiếc tàu dừng lại, những người có mặt trong cứ điểm vô cùng ngạc nhiên. Họ phát hiện ra đó là tàu lãnh chúa. Sau khi báo cáo cho Vinh Dự thiếu úy đang đóng quân, nữ thiếu úy này chỉ ra lệnh qua loa, vẻ mặt cũng không có gì đặc biệt, liền không còn thấy bóng dáng nàng đâu. Tô Hiểu bước vào khu vực đất đen, gió nhẹ thổi qua. Nơi này có vẻ âm u và ẩm ướt, hắn phát tán huyết khí, tay trái vươn ra, tạo thành thiết huyết thể ước, một tay đặt xuống đất, tinh thể ngạo ca lan tỏa, hình thành trận triệu hoán trận đồ huyết sắc bùng lên ánh sáng, khí huyết quang tán đi, một con thiết huyết liệp khuyển xuất hiện, nó có làn da đỏ sậm, bóng loáng không lông, bắp thịt toàn thân rắn giỏi, chắc chắn, với thân hình dài hơn 30 mét, đây là con thiết huyết. Liệp khuyển duy nhất có khả năng phòng ngự, cũng là con mà Tô Hiểu tín nhiệm nhất. Cự huyết sỉ, người đây, Tô Hiểu lên tiếng. Cự huyết sỉ cất giọng ồm ồm, đáp lại, giọng nói có phần hơi gập ghềnh, nhưng ít nhất đã rõ ràng hơn so với lần trước. Bia Quy à, đại nhân, tiếng nói của nó đã có sự tiến bộ, dù không hoàn toàn mượt mà, nhưng đã đủ dễ nghe so với lần gặp trước. Khí tức của cự huyết sỉ lúc này mạnh mẽ hơn ít nhất 3 thành, điều này không khó hiểu, bởi vì lần trước nó đã nuốt hơn 300 viên titan tim rồng, khiến thân hình của nó từ 20 mét tăng lên 30 mét. Không chỉ vậy, trong số các trang bị bá chủ, trang bị thiết huyết minh khuyển, xếp hạng thứ 157 đã được kích hoạt, sát lục cộng minh, hạch tâm, bị động, hệ thống thông báo, ngươi sẽ tăng cường thiết huyết liệp khuyển của ngươi. Biên độ tăng cường sẽ căn cứ vào mị lực của ngươi mà định ra. Do đặc thù của thiết huyết liệp khuyển, mị lực của ngươi càng thấp, hiệu quả tăng cường càng mạnh. Chân thực mị lực thuộc tính của ngươi hiện tại là 35 điểm, hiệu quả tăng phúc, cường độ hiện tại là 826%. Hắn nghe xong, trong lòng thầm suy tính, chuẩn bị tiếp theo, nhắc nhở, bị ngươi triệu hồi qua, lại nhận được bá chủ trang bị, sát lục cộng minh. Thời gian vượt qua 5 ngày, tự nhiên thiết huyết liệp khuyển, chiến lược đạt được sự tăng trưởng vĩnh cửu rất lớn, biên độ tăng lên sẽ căn cứ vào chiến lược hiện tại của thiết huyết liệp khuyển mà định đoạt. Cự huyết sỉ toàn thân cơ bóc phình ra, da nó từ đỏ nhạt, chuyển dần sang đỏ sậm, cổ và bụng của nó, những vị trí phòng ngự yếu kém, dưới làn da nổi, lên những khối xương lớn, hình nửa vòng tròn, như quả đấm, một loại dịch chất lạ đang chảy chậm dưới lớp da. Khi cựu huyết sỉ bị thương, những dịch chất này sẽ nhanh chóng bổ sung lại. Tô Hiểu từ trong không gian của đoàn đội lấy ra 500 viên thi tàn kim rồng, xếp thành một đống nhỏ như núi. Sau khi được hắn cho phép, cựu huyết sỉ bắt đầu há miệng nuốt những viên này. Chẳng mấy chốc, nó đã nuốt hết viên cuối cùng. Giống như lần trước, trong bụng cựu huyết sỉ có mười mấy viên thi tàn kim rồng, nhưng nó không vội hấp thu ngay lập tức. Để cự huyết sỉ tiêu hóa thì tàn tim rồng, Tô Hiểu lấy ra một món đồ như quấn băng vải phòng ấn. Nhìn thấy những sợi hắc ám nhẹ nhàng tản ra từ trên đó, hắn liền sử dụng đọa lạc ma nhãn. Đọa lạc ma nhãn sau khi sử dụng có thể ngắn gọn nhìn thấu hắc ám hoặc thanh trừ vật phẩm bên trên đang bị hắc ám chi phối. Đọa lạc ma nhãn truyền thành một luồng năng lượng kỳ dị chui vào trong phong ấn. Khi đoạn lạc ma nhãn có hiệu quả, Tô Hiểu liền vứt một cây đoạn chỉ cho cự huyết sỉ. Cự huyết sỉ một ngụm nuốt vào cực khổ đoạn chỉ, duy nhất một lần vật phẩm, mang theo vật phẩm này ngươi sẽ phải tiếp nhận nguyền rủa và ác oán siêu cao nguy hiểm trạng thái mặt trái. Đoạn chỉ này sẽ chủ động hấp thu và khiến ngươi phải chịu đựng nguyền rủa cùng ác oán. Mỗi ngón tay thô ráp của linh ảnh tuyến hình thành Cựu hít xì mở rộng miệng, đón nhận các tinh thể nhọn hoắt của linh ảnh tuyến, đâm vào miệng của nó, rồi khép miệng lại. Chờ đợi, khi hoàn tất mọi việc, Tô Hiểu liền mở phong ấn trang bị, oanh, cuồng bạo hắc ám lực lượng từ trong phong ấn bộc phát, mạnh mẽ xông ra. Thực thể hắc ám này hiển nhiên có trí tuệ, nó hiểu rõ cách ngụy trang, bề ngoài là một lớp hắc ám, nhưng bên trong là một tầng nguyền rủa âm u và độc ác, còn ở tận cùng bên trong là hắc ám mịt mù. Như thể không có điểm kết thúc, lực lượng hắc ám hình thành một viên đầu lâu, ngang nhiên lao về phía Tô Hiểu. Cự huyết xì đã bị một loại xúc tu màu đen quấn chặt, biểu hiện sự phân chia minh, tối, trong phòng ẩn hắc, ám tà ác này, nó đã bị ăn mòn đến mức, có thể cảm nhận một phần tình huống từ bên ngoài. Không chỉ có vậy, hắc ám tà ác này cực kỳ giáo hoạt, nó vẫn kiên nhẫn, không thôn phệ tinh phách khổng lồ của bá chủ này. Nó hiểu rõ, nếu làm vậy, nó sẽ bị linh hồn tháp chuông vĩnh viễn phong ấn. Trừ phi linh hồn tháp chuông bị diệt vong, hận thù giữa nó và linh hồn tháp chuông sớm đã không thể hóa giải. Đây chính là một kế dương mưu của linh hồn tháp chuông. Nếu như Tô Hiểu thả ra hắc ám tà ác đã lâu không đối phó, mà lại dựa vào ký sinh trong bá chủ tinh phách tiếp tục tồn tại, thì nó nhất định sẽ triệt để hấp thụ tinh phách này, sử dụng lực lượng từ tinh phách để sinh sôi ra một thân thể có thể chứa đựng nó. Điều này có nghĩa là linh hồn thả tay Châu sẽ từ Tô Hiểu mà thu được linh hồn bí bảo hộp tên tờ. Đến khi Tô Hiểu đối phó với hắc ám tà ác, linh hồn tha Châu lại càng được hoan nghênh. Kết quả của cuộc chiến này, cho dù hắc ám tà ác bị tiêu diệt, thì ký sinh trong bá chủ tinh phách khổng lồ kia chắc chắn sẽ bị thủng trăm ngàn lỗ, làm suy yếu lực lượng của tinh phách. Trong cuộc chiến này, hắc ám tà ác đã dành phần lớn thời gian để tiêu hao lực lượng của tinh phách, thậm chí có thể là hoàn toàn. Giờ phút này, hắc ám tà ác chỉ muốn giả vờ vồ giết Tô Hiểu, nhưng thực tế, nó đã nghĩ kỹ cách để thoát ly khỏi đây. Hắc ám khô lao lao về phía Tô Hiểu, định nuốt lấy hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng rút đao và chém về phía trước, hoàn mỹ đón đỡ. Một tiếng kim loại vang lên giòn giã, hắc ám tà ác cảm nhận được ý thức của mình bị chấn động mạnh mẽ. Nó bị ép phải rời khỏi vị trí ký sinh trong bá chủ tinh phách. Một đòn hoàn mỹ của Tô Hiểu khiến hắc ám tà ác choáng váng. Tô Hiểu lập tức sử dụng Dokaina thủy tổ, hắc ám không gian, chuyển di đặc tính tức tử năng lực để tấn công đối diện với hắc ám tà ác. Tuy nhiên, so với Dokaina thủy tổ, tức tử hắc cầu, đây mới là một đón đỡ hoàn hảo hơn. Nhưng mà, tiếp theo một sự kiện, hắc ám tà ác không thể nào ngờ tới, trước mắt diệt pháp chi ảnh này, thế mà một tay nâng lên, trên tay lan tỏa ra linh ảnh tuyến. Động tác này kết hợp với linh ảnh tuyến bay tập, tạo thành một chỉnh thể cấu trúc, khiến hắc ám tà ác đột nhiên nhớ lại. Lúc trước hắn bị phong ấn trong đồ rừng, hắc tháp, hắc ám tà ác vạn vạn không nghĩ tới, gặp phải diệt pháp chi ảnh này, lại là một phong ấn đại sư. Điều này quả thật không hợp lý. Làm sao có thể có diệt pháp chi ảnh mà lại đi học phong ấn thuật? Đây chẳng phải là không có việc gì làm hay sao? Trên thực tế, Tô Hiểu cũng không muốn học phong ấn thuật. Chủ yếu là do sáu vị nghiêm sư thúc ép, hắn hoặc là phải trở thành một phong ấn đại sư, hoặc là sẽ chết bởi đại tra cấp nguyên tội vật. Hai lựa chọn, rõ ràng, việc học phong ấn thuật là lựa chọn hợp lý hơn cả. Linh ảnh tuyến cấu thành tầng phong ấn đầu tiên. Trong khoảnh khắc này, hắc ám tà ác còn có chút may mắn, nghĩ rằng diệt pháp chi ảnh này chỉ mới bắt đầu học phong ấn, có thể sẽ chỉ là một sơ bộ mà thôi. Nhưng chỉ trong một giây, tổng cộng 3.562 tầng phong ấn đã được hình thành. 5 phút sau, hắc ám tà ác đã rơi vào tuyệt vọng. Tô Hiểu đã tạo ra tổng cộng 105 vạn tầng phong ấn thuật, khiến hắc ám tà ác bị giam cầm trong đó. Nhà mới này so với quê quán của nó kiên cố hơn rất nhiều. Trước đây, phong ấn của nó chỉ có hơn 5.000 tầng, nhưng hiện tại, phong ấn này có số tầng nhiều gấp bội so với quê quán của nó. Tô Hiểu vừa mới bố trí xong, đương nhiên là để cho hắc ám tà ác nhìn thấy. Nếu đối phương phát hiện ra rằng người mở phong ấn không hề sợ hãi, thì rất có thể chúng sẽ học theo kiểu chó cùng rứt dậu, phá hủy chỗ ký sinh bá chủ tinh phách. Vì muốn thể hiện thêm thành ý, Tô Hiểu thậm chí đã sử dụng gọi là ma nhãn khi phong ấn trang bị hoàn toàn mở ra, tựa như một đoàn ngọn lửa vàng sậm. Bá chủ tinh phách bay lơ lửng giữa không trung, hắn xác định rằng bá chủ tinh phách này không có vấn đề gì, liền lấy ra thể ước chi vật, đặc thủ vật phẩm và kích hoạt nó. Đúng vậy, vật này có thể kích hoạt, nhưng sau khi kích hoạt, không thể lấy ra nội ác ma thợ rèn hài lòng về tài liệu đã rèn. Ác ma thợ rèn sẽ thu hồi vật phẩm này. Răng rắc, không gian xung quanh xuất hiện vết rách, giống như bị một chiếc chùy đập vào. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh, không gian ở đó vỡ vụn, thân hình vạm vỡ, làn da đỏ sậm thô ráp, đầu sinh ra những chiếc sừng uốn cong như công dương, đôi mắt như đang thiêu đốt nhàm thạch. Từ trong không gian vỡ vụn bước ra, chính là ác ma thợ rèn. Hắn giật giật sợi râu đỏ lên, trông giống như những cây sắt nung đỏ, có vẻ như ngay tại lúc này, hắn đang rèn đúc, và Tô Hiểu chính là người đã tìm ra hắn. Tiểu tử, người tốt nhất, hai chữ, lý do, còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ác ma thợ rèn đã dừng lại, nhìn thấy bá chủ tinh phách đang lơ lửng giữa không trung. Ác ma thợ rèn, vốn là một người lạnh lùng, và trong lòng chất chứa phẫn nộ. Giờ phút này, đôi mắt hắn trợn tròn, lên vài phần. Sợi râu dưới cằm khẽ run rẩy, hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì. Ác ma thợ rèn bước vào trước khổng lồ, bá chủ tinh phách, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng đặt lên, thở dài. Lão bằng hữu, chúng ta đã bao năm không gặp, nay lại tái ngộ, lại còn thấy ngươi tinh phách. Ác ma thợ rèn than nhẹ, cuối cùng, lắc đầu, mặc dù có chút xúc động, nhưng chuyện xưa đã không còn ảnh hưởng nhiều. Dù có xúc động thì cũng đã bị thời gian xen bằng tâm trí, nhanh chóng bình ổn lại. Tôi hiểu mở miệng, ngươi có thể mang đi lão bằng hữu của mình. Nghe vậy, ác ma thợ rèn nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, khẽ gật đầu, ý bảo rằng, không phải phí công giúp ngươi, tiểu tử, rèn đúc nhiều lần như vậy. Tuy nhiên, ác ma thợ rèn lại thở dài một tiếng. Lão bạn này, cả đời hiếu chiến, đây là kết cục tất yếu, còn ngươi, tiểu tử, xứng đáng với viên tinh phách này, nói đi, cần chế tạo gì? Tô Hiểu rút ra từ hông, phong ma, vỏ đào, chính là do ác ma thợ rèn chế tạo. Dưới mắt nhìn viên bá chủ tinh phách này, hắn quyết định tiến thêm một bước trong việc rèn đúc và cải thiện vỏ đao, phóng tầm mắt, khắp tinh giới. Không ai có thể so bì với ác ma thợ rèn trong việc này. Phong ma xào, lúc trước ta đã cho nó tiềm lực để dự trữ. Ác ma thợ rèn tiếp nhận, phong ma, vỏ đào, vung tay lên, rồi lấy đi khổng lồ bá chủ tinh phách, bước tới không gian vỡ vụn. Mấy giây sau, không gian đen nén nơi đó lại khép lại. Sau khi cự huyết xỉ phun ra, cực khổ đoạn chỉ, tôi hiểu ra lệnh cho nó đi tìm Reshma. Sau đó, hắn sẽ phải nghĩ cách để Reshma trở thành thế giới chi tử, đảm bảo rằng trước khi lấy được tinh thần chi tâm, Reshma sẽ không chết dưới tay linh hồn tháp chuông hoặc các cao tầng của cơ giới thần giáo. Ngồi trên đoàn tàu của lãnh chúa, vào lúc 2 giờ chiều, tôi hiểu trở lại vương thành. Hắn thẳng tiến đến hoàng cung, và khi tàu dừng lại không xa vương điện, hắn liền xuống tàu, đi bộ vào trong, lên xuống bậc thang, hắn được dẫn đường bởi thân vệ đội trưởng. Thân vệ này có thần sắc lười nhác, như thể chưa thức dậy mà đã vội vã đi làm. Đến vương điện lầu năm, trước cửa phòng ngủ, thân vệ đội trưởng gõ cửa, tiếng ho khan liên tiếp của quốc vương bệ hạ Joe Saint Agades từ bên trong vọng ra. Thân vệ đội trưởng trong mắt lộ vẻ buồn ngủ, lặng lẽ lùi lại, ánh mắt lo lắng và bất đắc dĩ. Ai đến rồi? Quốc vương hỏi. Biaquia tiên sinh. À, Biaquia à, để hắn tự vào là được rồi. Nghe vậy, thân vệ đội trưởng muốn nói gì đó, nhưng vì đã quen với việc không chất vấn quốc vương bệ hạ, hắn chỉ mở cửa để Tô Hiểu bước vào. Đi vào phòng ngủ, Tô Hiểu lập tức ngửi thấy mùi thảo dược nồng đậm. Hắn bước đến chiếc ghế bên cạnh giường, nơi lão quốc vương vốn đã gầy yếu giờ đây càng thêm khô héo, gần như đã đến gần đất xa trời. Người sắp chết rồi, Tô Hiểu lên tiếng, và vừa dứt lời, lão quốc vương sừng sốt một chút, rồi lại cười khổ. Đúng vậy, ta muốn, khụ, chết rồi. Lão quốc vương nói với giọng yếu ớt, lại tiếp tục ho. Tô Hiểu lấy ra một bình thuốc, đó là vĩnh sinh giả dược tề. Vĩnh sinh giả dược tề, sau khi sử dụng, tuổi thọ sẽ tăng thêm tối đa 30%, đồng thời bổ sung số lượng tuổi thọ cao nhất có thể. Ngươi có thể không cần chết. Tô Hiểu nói, tay cầm bình thuốc, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bình thủy tinh, nhìn thấy, vĩnh sinh giả dược tề. Trong mắt lão quốc vương hiện lên chút chờ mong, nhưng ngay sau đó, ông lại suy yếu cười lắc đầu, ta sẽ chết, không chỉ vì thân thể và linh hồn đã kiệt quệ, mà còn vì tháp chuông, thần giáo và hắc ám dã thú, tất cả bọn chúng đã chịu đựng ta đến cực hạn, ta chết đi, có lẽ chúng ta có thể thắng, nhưng nếu ta sống tạm bợ, phần thắng của chúng ta quá thấp. Lão quốc vương thở dài một hơi, tiếp tục nói, ngươi có thể vào được đây đã là vận may của ta, không, là may mắn của ta. Vì thế, ngươi hãy nhanh chóng thu lại vật kia. Ta sợ chính mình không thể sống tạm bợ nữa. Ai cũng không muốn chết, ta cũng vậy. Lão quốc vương nói đến đây, cười rồi lại ho khan. À, Byakuya, ngươi lần này tới là vì việc gì? Đế quốc sở tài vật thâm hụt phải không? Lão quốc vương nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi hiểu ra, nhẹ gật đầu. Giờ không phải là lúc truy cứu những chuyện này. Ta sẽ cho ngươi phê duyệt một ít kinh phí hoạt động. Ngươi muốn bao nhiêu? 80 triệu Kogo. Ngươi cái tên này. Sao không đi cướp luôn? Liệu có thể cướp sao? Đương nhiên là không được. Tôi hiểu suýt chút nữa, khiến lão quốc vương tức giận ngồi dậy. Lão quốc vương suy nghĩ một lát, nhận lấy phê chuẩn từ thị nữ và viết lên 12 triệu Kogo làm kinh phí hạn mức. Chỉ những thứ này, nhiều thêm một Franco cũng không có. Tô Hiểu thu lại phê chuẩn, vốn chỉ muốn lấy 8 triệu Kogo, 12 triệu là thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi cáo biệt lão quốc vương, hắn vừa bước ra khỏi vương điện, liền cảm thấy như có ai đó đang lén nhìn mình. Đoàn tàu rời khỏi hoàng cung. Khi đến gần khu vực đường phố của quốc vương, Tô Hiểu xuống tàu và vào một nhà hàng. Sau khi chọn món ăn, hắn ngồi xuống và trầm tư chờ đợi. Những gì hắn đang suy nghĩ, chính là, vì sao mình, một tông sư đao thuật, lại bị cuốn vào một huyễn thuật, mà huyễn thuật này lại ảnh hưởng đến hắn. Hắn mở bảng kỹ năng, chọn đao thuật tông sư và xem, qua các nhánh kỹ năng của đao thuật tông sư, miễn dịch tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế, đặc tính này có được quyền ưu tiên cao nhất. Hiện tại, tôi hiểu, đã đại khái hiểu rõ về các loại năng lực ưu tiên cấp, thậm chí có được tối cao quyền ưu tiên. Cũng không phải là đỉnh cao, vì đỉnh cao thực sự là tuyệt đối đặc tính. Nếu hắn gặp phải kẻ địch sở hữu, tuyệt đối hiển cảnh, thì dù hắn có khả năng miễn dịch, đào thuật, vẫn sẽ bị áp chế và mất hết hiệu lực. Đặc tính miễn dịch không gặp phải vấn đề. Nhưng vấn đề chính là khả năng của kẻ địch và sự phán đoán liên quan đến năng lực đó. Thực tế, đào thuật tông sư luôn miễn dịch với tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế, nhưng không phải miễn dịch với toàn bộ năng lực thuộc hai thể hệ này. Tuy nhiên, ở cấp độ tuyệt cường, thậm chí ngay cả ở cấp độ tuyệt cường cao, trình độ kỹ năng đao thuật, tông sư của hắn luôn vượt trội so với vị trí hiện tại của mình, tạo thành hiệu quả đặc biệt, giúp hắn miễn dịch hoàn toàn với toàn bộ năng lực thuộc tinh thần hệ, tâm linh hệ, trên thực tế. Đao thuật tông sư từ trước đến nay luôn tập trung vào khả năng khống chế đặc biệt là về mặt tinh thần và tâm linh. Cách hiểu đơn giản nhất là hiệu quả khống chế thuộc hệ tinh thần, tâm linh tựa như những kim châm kịch liệt. Phòng ngự của đao thuật tông sư trong lĩnh vực này tuy ngắn ngủi nhưng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu gặp phải năng lực tinh thần hay tâm linh kéo dài và liên tục, mặc dù có thể cản trở, nhưng không thể hoàn toàn ngăn chặn, tấm chắn có thể ngăn cản đao kiếm, nhưng không thể ngăn được một cơn lũ ảo ạt. Đó chính là cảm giác mà đao thuật tông sư đối mặt. Điều quan trọng hơn là, ở thời điểm này, tình huống không phải do Tô Hiểu tạo ra, mà là một huyễn cảnh. Thực chất, khu vực này đã bị xâm nhập bởi thế giới, biến nó thành một huyễn cảnh. Khi Tô Hiểu tiến vào, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo trong tâm trí. Điều này chứng tỏ khả năng chống cự của đao thuật tông sư đối với năng lực tâm linh vẫn còn hiệu quả. Tuy nhiên, điều này cũng cảnh báo hắn rằng, cuối cùng thì đao thuật tông sư vẫn là một năng lực chiến đấu cốt lõi. Khả năng miễn dịch và ngăn cản các chiêu thức thuộc hệ tinh thần và tâm linh chỉ là một phần bổ sung. Nếu coi đao thuật tông sư như một cái thùng nước có dung tích 100, thì phần dành cho miễn dịch và ngăn cản khống chế tinh thần và tâm linh chỉ chiếm khoảng 5 phần. Đến giờ, điều này đã là một kỳ tích không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên, Tô Hiểu có một linh cảm, tựa như một sự thôi thúc trong tâm. Hắn chợt nhận ra lý do vì sao mình muốn kiên trì dùng đáo thuật tông sư để diễn sinh nhằm miễn trừ tinh thần hệ cùng tâm linh hệ khống chế. Điều này hoàn toàn có thể đạt được nhờ nắm giữ một loại tuyệt đối đặc tính bị động. Phải biết rằng trong thâm uyên, những tồn tại thuộc tâm linh hệ không phải là ít. Đặc điểm của thể hệ này là ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng một khi bị chúng xâm nhập, kết cục cuối cùng 89/10 sẽ là mất mạng. Ý chí bất hủ, bị động cấp độ kinh nghiệm sau khi nắm giữ đạt được ý chí tuyệt đối, trước đây hắn không thể nắm giữ năng lực này, vì năng lực này và đặc tính ý chí lực của đao thuật tông sư có sự bài xích. Tuy nhiên, hắn có thể cân nhắc dùng nó để đổi lấy một loại đặc tính khác, chính là ý chí tuyệt đối. Ý chí tuyệt đối không chỉ là một loại khả năng, nó đến từ Dokena Thủy Tổ, với tên gọi đầy đủ là tuyệt đối không thể từ bỏ ý chí, dù có tạm thời lùi bước, dù có tạm thời trốn tránh, nhưng mục tiêu vẫn phải duy trì, không bao giờ bỏ cuộc. Điều này rõ ràng trái ngược với đặc tính ý chí của đao thuật tông sư. Vì ý chí của đao thuật tông sư là tiến lên không ngừng, không có chuyện lùi bước hay trốn tránh. Nếu như trốn tránh, thì đao thuật tông sư sẽ không thể đạt được thành tựu như hôm nay với Thiên Phong Trảm Ảnh. Tô Hiểu cần ý chí tuyệt đối, với tên đầy đủ là tuyệt đối không thể lay động ý chí. Điều này hoàn toàn phù hợp với đao thuật tông sư, ít nhất là đạt tới 70% trong hệ thống năng lực. Tuyệt đối đặc tính, mức độ phù hợp này đã là rất cao. Tô Hiểu nghĩ về việc mình nắm giữ tuyệt đối cảm chi và lý do vì sao hắn có 100% độ phù hợp với năng lực này. Chính là vì đây là năng lực mà hắn đã từng bước tu luyện, chinh phục, tuyệt đối không thể lay động ý chí, là một năng lực đặc biệt. Khi nó thay thế đặc tính, miễn dịch tinh thần hệ và tâm linh hệ khống chế trong đao thuật, thì các chỉ số trước đây của đao thuật tổng sư sẽ được gia tăng, giúp hắn cải thiện chiến đấu, không nghi ngờ gì nữa. Đây là một sự tăng cường đối với đao thuật. Tô Hiểu đang đối mặt với một kẻ địch ở cấp độ trí cường trong tinh thần hệ hoặc tâm linh hệ. Tuy nhiên, so với sự miễn dịch của hắn đối với năng lực tâm linh hệ, thì việc duy trì ảo cảnh tâm linh của Hạ Lạc Na lại là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như huyễn cảnh ăn mòn trí cường bình thường là một quá trình từ từ, thú vị, thì đối với diệt pháp giả này, việc duy trì huyễn cảnh lại khiến hắn cảm thấy run sợ trong lòng. Trên cơ thể, đối phương đang tỏa ra một khí tức huyết sắc, đã khiến huyễn cảnh bị rách ra mấy lỗ, nàng không còn đủ sức để tiếp tục ăn mòn huyết khí quái dị đó nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải duy trì huyễn cảnh, vây khốn quái vật này, rồi sau đó lập tức rút lui. Trong ảo cảnh, Tô Hiểu cảm nhận được sự hiện diện của đồ ăn trong tay, mặc dù có vẻ như nó là một vật thể thật. Nhìn qua, huyễn thuật hệ đỉnh phong chính là loại huyễn thuật có thể biến huyễn thành thật. Và loại huyễn thuật này, quả thực rất khó đối phó. Dưới ánh mắt huyễn cảnh, tinh lực của nó như bị kích thích, khiến cho năng lực thiên phú, huyết trì thú, vốn im lặng bấy lâu nay, cuối cùng có dấu hiệu chuyển biến. Từ chiến thắng phỉ đến việc hấp thu huyết trì nguyên chất, cảm giác này luôn tồn tại, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này. Tô Hiểu đứng dậy, bước về phía quầy, bà, một giây sau. Căn phòng ăn ồn ào đột nhiên trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mọi thực khách đều dừng lại, nhìn hắn mà không thay đổi sắc mặt. Tôi hiểu một tay nắm chuôi đao, trong khi vỏ đao cắm quanh thắt lưng. Hắn rút đao ra, cực nhận, tuyệt huyễn, trường đao tiếp tục được rút ra khỏi vỏ. Và ngay khi trường đao hoàn toàn ra khỏi vỏ, huyễn cảnh xung quanh tựa như pha lê vỡ tan, ầm vang một tiếng, rồi khôi phục lại trạng thái bình thường của phòng ăn. Các thực khách tiếp tục trò chuyện và thưởng thức món ăn của mình. Một chút máu loang lộ ra ngoài phòng ăn, là do tên huyễn thuật sư để lại. Chanh, cuối cùng, trường đao đã ra khỏi vỏ, mũi đao chỉ thẳng xuống giọt máu trên mặt đất, giọt máu bay lên, đọng lại trên mũi đao, rồi dần dần hình thành một mạch máu huyết sắc nhỏ trên thân đao. Huyết nhận, oan tâm, Cùng lúc đó, Huyễn cảnh không ngừng dịch chuyển, rất nhanh rời khỏi phạm vi vương thành, tiến vào khu vực của huyễn thuật sư Hạ Lạc Na. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu mũi nóng ướt. Nàng đưa tay sờ lên thì phát hiện trên tay đã dính máu. Đáng chết, cơ giới thần giáo, phốc phốc, từng thanh huyết nhận từ cơ thể huyễn thuật sư Hạ Lạc Na mà phá thể rời ra. Nàng quỳ rạp xuống đất, trong miệng phun ra một lượng lớn máu tươi. Nàng thật sự không hiểu tại sao Diệp Pháp Giả lại có thù oán gì với huyễn thuật hệ, mà lại sử dụng một chiêu thức đặc biệt nhằm vào huyễn thuật hệ. Hơn nữa, chiêu thức đó rõ ràng là đã được khai phát đến mức sâu sắc, thậm chí là một trong những chiêu thức mà đối phương am hiểu nhất. Bịch, một tiếng vang lên, Hạ Lạc Na, chí cường huyễn thuật sư, kẻ ấy chán đập mạnh xuống đất. Nàng cứ thế mà chết. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, mình với tư cách là một chí cường, lại có thể chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Thực ra, nàng hoàn toàn có thể tránh khỏi cái chết này, nhưng vì nàng làm ở mặt ngoài của bản thế giới, đã lâu nổi danh là chí cường, lại đi trêu chọc những kẻ không muốn người khác biết đến, lại là những quái vật cấp chí cường, cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống. Tô Hiểu lên đoàn tàu rời khỏi vương thành. Hắn tạm thời không về tổng bộ, đế quốc, sở đặc vụ, nguyên nhân là hắn cần phải hoàn thành việc nâng cấp chất biến của năng lực thiên phú, huyết chi thú. Cùng lúc đó, 12 vị linh hồn đạo sư của linh hồn tháp chuông đã ra tay truy tung Tô Hiểu, nguyên nhân là bọn họ đã đào hố cho chính mình. Vì đã chạm vào giây phút chết chóc của hắc ám tả, và Tô Hiểu đã đặt một phần khế ước của bọn họ ở tầng thứ 9 của linh hồn bí bảo hộp. Khế ước bản thân từ trước đến nay luôn không có gì nguy hiểm, ngay cả nội dung của khế ước cũng rất đơn giản. Mở ra tầng thứ 9 của linh hồn bí bảo hộp chẳng khác gì ký kết phần khế ước ấy. Điều này cũng có nghĩa là hắn nguyện ý tạm thời nắm giữ nguyên tội chi thư. Linh hồn tháp chuông bóng ma tâm lý rộng lớn đến đâu, tôi hiểu hiện tại chưa có thời gian để quan tâm. Hắn lúc này đang ở trong một vùng sơn cốc, nơi thác nước đổ ầm ầm vào hồ nước, tạo ra tiếng nước vọng dội, hơi nước tỏa ra khắp nơi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một tảng đá hình bầu dục kỳ lạ, huyết khí từ trong cơ thể hắn bốc lên nồng nặc. Trong mắt hắn, tơ máu dần dần hiện ra. Theo thời gian trôi qua, những tơ máu này nối lại thành một mảng, khiến con người hắn lộ ra huyết sắc, đáy mắt dần chuyển sang màu đen nhánh, cảm giác giết chóc mênh mông dường như muốn từ trong lòng hắn bộc phát. Theo lý thuyết, hắn lúc này lẽ ra đã bị chi phối bởi huyết khí giết chóc. Nếu không tỉnh lại trong một thời gian ngắn, thiên phú của hắn sẽ lột xác thành công. Nếu cứ tiếp tục để cảm giác giết chóc chi phối, hắn sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, cuối cùng chỉ còn lại thể xác mạnh mẽ mà thôi. Thực tế lại khác xa. Mặc dù đáy mắt hắn đen nhánh, còn ghi huyết sắc, nhưng thần sắc Tô Hiểu vẫn rất bình tĩnh. Đạo thuật tông sư đối với tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế miễn trừ, bộc lộ tác dụng rõ rệt trong khoảnh khắc này, giúp hắn kiên định hơn bao giờ hết. Điều này khiến hắn quyết tâm hơn trong việc phát triển một loại năng lực đặc biệt, ý chí tuyệt đối không thể lay động. Năng lực này, bình thường sẽ không cảm nhận được, nhưng mỗi khi nó phát huy tác dụng, sẽ là thời điểm cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong những tình huống sinh tử. 2 giờ sau, đáy mắt đen nhánh của Tô Hiểu dần dần tan biến, con ngươi huyết sắc cũng mỏi dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Người thiên phú thứ hai, năng lực, huyết chỉ thú, đã hoàn thành quá trình thuế biến. Năng lực thiên phú, huyết chỉ thú, thuộc lại, trưởng thành thiên phú, đã đạt đến cực hạn, đẳng cấp, SS, thiên phú hiệu quả, chủ động, lấy khí tức bản thân tạo thành, huyết chỉ thú, huyết chỉ thú. Có thể trong nháy mắt hình thành, sau đó lao về phía địch nhân, bạo tạc, tạo thành tổn thương, siêu cự ngạch, đồng thời chắc chắn gây ra 0,5 giây, thân thể tê liệt, không thể miễn trừ. Huyết chi thú cũng có thể duy trì tồn tại liên tục, cường độ của huyết chi thú sẽ căn cứ vào lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, linh hồn cường độ thực tế của ngươi mà tăng lên theo cấp số cộng. Hiện tại, cường độ huyết chi thú 987,9 điểm, lực lượng cộng nhanh nhẹn, cộng thể lực cộng linh hồn cường độ, Thời gian tồn tại tối đa của huyết trì thú 20 giây, quanh đi quẩn lại, thiên phú, huyết trì thú, lại quay về với hình dáng xưa cũ. Tô Hiểu từ trên kỳ thạch đứng dậy, huyết khí ẩm vang bộc phát, không khuếch tán ra xung quanh, mà lại hội tụ trên người hắn, trong nháy mắt, tạo thành một thân thể dài hơn 10 mét, giống như hung thú, phỉ hình thú, có tới 9 phần tương tự, huyết trì thú, vừa hình thành, liền lao về phía trước, ẩm vang bạo tạc, biến ngọn núi trước mặt thành bình địa, chỉ trong chốc lát, không còn thấy đá vụn bay ra. Khu vực mà huyết trì thú bạo tạc đã khiến núi đá hóa thành phấn cặn, vật chất đặc tính của chúng đều bị thay đổi. Những phấn cặn này đang từ từ phiêu tán. Tôi hiểu lại một lần nữa, triệu hồi ra một con huyết trì thú, hắn nhảy lùi lại. Ngay sau đó, thân thể huyết trì thú dưới hắn trở nên bương thật mấy phần. Hắn đứng trên lưng huyết trì thú, bỗng chốc, huyết trì thú phát ra một tiếng nổ mạnh, vươn bốn móng vuốt, toàn lực hướng về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khu vực sơn cốc biến thành một hố sâu, đường kính trăm mét. Thân thể khổng lồ của huyết trì thú lao về phía trước, sông già trăm mét rồi đột nhiên biến mất. Thực ra, nó không phải biến mất, mà là hóa thành huyết khí, bay lên trên trầm long thiểm, cực nhận, huyết hao, một đào bổ xuống. Đất dưới, chân hắn lập tức rung chuyển, tạo thành một vết chém rộng mấy trăm mét, không thể nhìn thấy tận cùng. Chân đao mạnh mẽ như vỡ tan cả đất đai, khiến nước ngầm tuôn trào ra từ vết chém sâu dưới mặt đất. Đòn đao này mạnh mẽ đến mức, nếu trước đây hắn phải đối phó với loại đại địch như Thâm Uyên Cổ Long, chỉ cần có chiêu thức này, hắn cũng không cần đợi đối phương tấn công, chỉ cần hoàn mỹ đón đỡ và trực tiếp lao lên. Chả một đao là xong. Tô Hiểu có hệ năng lực, cực nhận, có thể chia làm ba đại hệ, thuần đao thuật hệ, huyết đao hệ và hắc nguyệt hệ. Thuần đao thuật hệ không cần phải nói nhiều, khi đối phó với cường địch, đây là hệ mạnh mẽ nhất. Khi sử dụng cực nhận, cực đao thuật trở thành một đao chiêu cực mạnh, và khi đạt đến cấp độ cực nhận hệ thống, cực, với khả năng cận chiến và sức mạnh chảm kích, sẽ không thể nào ngờ tới, hoàn toàn phá vỡ mọi quy tắc, có thể ví von như vậy. Hiện tại, cực nhận, cực, và trước kia, cực nhận, bạch giả, có đặc tính gần như giống nhau, chỉ có điều, cực nhận, bạch giả, trước đây là trạng thái bị động. Hơn nữa, đã được Tô Hiểu dùng lực lượng nguyên thủy dung hợp vào bản thân, còn cực nhận cực hiện nay có thể khiến lực chạm kích trong cận chiến tăng lên tới 300%. Kỳ thực năng lực này còn mạnh mẽ hơn so với phiên bản cực nhận bạch giả trước kia, bởi vì trước đó là cơ sở 100x500% bằng 500, còn bây giờ là cơ sở 6000x300% bằng 18000. Thêm nữa, cực nhận cái tên đao thuật này, dù do Tô Hiểu đặt ra một cách rất tùy ý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không hài lòng. Vì thế trong lòng hắn khổ nghĩ một hồi, quyết định đặt lại tên cho năng lực này là cực nhận, bạch dạ. Dù sao, năng lực trước đây của cực nhận, bạch dạ đã bị hắn hấp thu hoàn toàn, và cả hai đều có đặc tính thực chiến hoàn toàn giống nhau. Thậm chí, khi sử dụng trường đao, năng lượng hóa thành ám kim sắc cũng giống hệt nhau. Tuy nhiên, cần chú ý rằng, trong một trận chiến, tốt nhất không nên dùng quá ba lần, cực nhận bạch giả. Nếu không, dù là thể phách hiện tại của hắn, cũng sẽ khó mà chịu đựng được. Huyết khí hệ vốn là sức mạnh vô địch trong quần chiến, nhưng khi đối đầu với cường giả, nếu không cần thiết thì không nên sử dụng. Một khi đã dùng, thì đó là sức mạnh cường mãnh đến cực hạn, và tốc độ ra chiêu sẽ rất nhanh, nhưng tốt nhất nên chờ địch nhân bị áp đảo trước khi sử dụng. Hắc Nguyệt hệ là một trong ba hệ thống đao thuật chiêu thức, đặc biệt ở chỗ đại đa số năng lực của nó không cần phải dùng cực nhận làm tiền tố, vẫn có thể được hưởng lợi từ cực nhận nền tảng mà gia tăng sức mạnh, và vẫn có thể thi triển bình thường. Điều này giống như việc tiến vào một thế giới khác vậy, bởi vì trong hoàn cảnh của bản thế giới, Hắc Nguyệt hệ đã phát sinh một chiêu thức đao thuật đặc biệt, tên là Truy Tinh Trục Nguyệt. Chiêu thức này rất kỳ lạ và mạnh mẽ. Khi sử dụng, nó sẽ không lập tức kích phát toàn bộ y lực mà cần phải công kích vào đối phương, sau đó sẽ nhanh chóng kích hoạt. Một khi chiêu thức này được kích phát, Ngân Nguyệt sẽ xuất hiện giữa bầu trời, và trong nháy mắt sau đó, đối thủ sẽ phải chịu đựng một đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Nói ngắn gọn, các chiêu thức lấy, cực nhận, làm tiền tố, cơ bản đều thuộc hệ đao thuật thuần túy hoặc huyết đao hệ, trong khi chiêu thức Hắc Nguyệt lại đặc biệt hơn. Trước đây, khi hắn sử dụng chiêu, cực nhận, ám nguyệt, hắn cũng đã xác định được điểm này. Chiêu thức này chính là một trong số ít của Hắc Nguyệt hệ. Tại khu vực bên ngoài số 25 Thâm Uyên Lan Tràn khu, gần cửa vào, trong bóng tối mờ mờ có những ánh sáng nhạt li ti. Đó chính là phương pháp ứng đối hắc ám của Thâm Uyên Lan Tràn khu trong bản thế giới. Tuy nhiên, khi hắc ám đã nồng đậm đến một mức độ nhất định, phương pháp này sẽ không còn hiệu quả tốt nữa. Đặc biệt là khi đến gần khu vực thông đạo của Thâm Uyên, tại cứ điểm này, đám binh sĩ cùng Vinh Dự Thiếu Úy đều tập trung quan sát. Nhóm người này đến để tham gia thảo phạt khu vực Thâm Uyên đang bị lan tràn bởi các hung đồ. Ban đầu, khi nghe tin đội trưởng là đế quốc trẻ tuổi nhất, Chí Cường, Reshma, Vinh Dự Thiếu Úy Stam không khỏi toát mồ hôi lạnh. Lý do là, Stam biết rõ lai lịch của vị này. Stam cùng với các Vinh Dự Thiếu Úy khác đóng giữ tại Thâm Uyên Lan Tràn khu cứ điểm. Có một điểm khác biệt, hắn là người xuất thân từ vương tộc. Lý do hắn được giao nhiệm vụ này là để tránh bị vướng vào một đại họa trước đó. Hắn nghĩ, nếu tiếp tục đóng giữ nơi này mấy năm nữa, sự kiện đó sẽ qua đi, nhất là khi nghe tin lão quốc vương sắp không còn sống lâu nữa. Vinh Dự Thiếu Úy Stam biết rõ nội tình của Reshma, cũng hiểu rõ về thân thế, phụ thân của đối phương. Người xưa từng là một đại nhân vật, vì vậy, hắn vô cùng lo lắng, sợ rằng Reshma sẽ chết tại khu vực Thâm Uyên này. Nỗi lo lắng ấy cứ dâng lên trong lòng hắn, cho đến khi đội thảo phạt bắt đầu chiến đấu, và dần dần, cảm giác lo sợ ấy thay thế tất cả. Stam nhạy bén nhận ra, trên mặt Reshma luôn hiện lên một nụ cười, như có như không, giống như đang kìm nén một cảm xúc nào đó trong lòng. Chỉ đến khi một hung phạm, trong lúc chiến đấu với hắc ám sinh vật, vì lý do nào đó muốn bỏ chạy, bị thương nặng, và chạy về phía Reshma cầu cứu. Reshma không ngần ngại cứu người, ấm giọng an ủi đối phương, và còn giúp hắn băng bó vết thương. Cảnh tượng này khiến cho vài trăm tên hung phạm còn lại chứng kiến. Dù vẫn tiếp tục chiến đấu kịch liệt với hắc ám sinh vật, nhưng bầu không khí đã trở nên trầm lắng, giống như sấm to mưa nhỏ. Hơn nửa này vẫn không thể giết chết một con hắc ám sinh vật. Tên kia bị thương nặng, ngồi dựa vào phía sau, nghỉ ngơi, tựa như muốn lợi dụng vết thương của mình để tránh tiếp tục chiến đấu. Đối với điều này, Reshma thể hiện sự thấu hiểu, nhẹ nhàng an ủi đối phương, bảo hắn hãy nghỉ ngơi tại khu vực an toàn, không cần vội vàng tiếp tục chiến đấu. Hành động ôn nhu của nàng khiến cho những tên hung phạm khác lần lượt ngừng chiến đấu với dã thú hắc ám, bắt đầu hô hào, nói về vết thương của mình, hoặc là vết thương cũ, hoặc là bệnh tật, không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Reshma vẫn giữ thái độ chậm rãi và ôn nhu, chăm sóc từng tên hung phạm, cho đến khi nàng chăm sóc xong tên hung phạm đầu tiên, hắn bắt đầu từ từ từ tan rã như ngọn nến. Cái tên hung phạm đang từ từ tan rã phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết, vang vọng tới đám hắc ám dã thú ở xa, khiến chúng lùi lại, nhưng cuối cùng, tên hung phạm đó không thể chịu đựng được nữa, hắn xé cổ họng mình, nhưng hắn vẫn không chết. Tiếng rú của hắn kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng, hắn chết vì những đau đớn kịch liệt ở phương diện linh hồn, dẫn đến ý thức vỡ vụn mới kết thúc sinh mạng. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám hung phạm còn lại đều hoảng sợ, tê liệt, không dám động đậy. Đến khi tên hung phạm thứ hai bắt đầu tan rã với biên độ nhỏ, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra một sự thật. Nếu muốn được Reshma đại nhân yêu ái, bọn họ phải chấp nhận, phải tuân theo tất cả những yêu cầu của bọn chúng, trừ những yêu cầu liên quan đến chính bản thân Reshma. Nàng đều sẽ đáp ứng. Nếu như tên hung phạm muốn nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục chiến đấu, hoặc muốn được tự do chờ đợi, Reshma đều sẽ đồng ý. Đây chính là ân huệ của nàng, năng lực được gọi là trầm thống ân huệ. Ngươi có thể nghỉ ngơi, ta cho phép. Trên mặt Reshma không chút cười cợt, đôi mắt nàng lướt qua đám hung phạm, khiến tất cả bọn chúng đều phải đứng dậy. Mới vừa rồi, bọn chúng còn được phép nghỉ ngơi, nhưng tình cảnh khốc liệt của tử tướng khiến đám sát thủ tàn bạo này phải hoảng sợ. đặc biệt là kẻ đã cầm cự được hơn 10 phút, giờ đây bắt đầu tuyệt vọng mà gào khóc, liên tục cầu xin tha thứ và sám hối đối với cảnh tượng đó. Reshma chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh xác của hắc ám dã thú, mỉm cười nhìn đám hung phạm. Trong ánh mắt của nàng, sự vui vẻ lặng lẽ, không lộ ra ngoài, nhưng lại lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức đáng sợ. So với những kẻ khác thích thú, khi thấy người khác đau khổ, nàng còn đáng sợ gấp trăm lần, nghìn lần. Khi kẻ hung phạm cuối cùng chết đi vì ý thức vỡ vụn, trong mắt Reshma lộ ra một chút thất vọng, như thể nàng chưa thể thỏa mãn đủ cơn vui thích của mình. Ánh mắt nàng lại chuyển về phía đám hung phạm còn lại, khiến gần 300 tên nam nữ này phải dùng mình, sợ hãi. Nếu các ngươi không muốn liều mạng chiến đấu, ta cho phép. Lời nói của Reshma khiến đám hung phạm không muốn chiến đấu nữa, tựa như những con thú bị dồn đến đường cùng, chúng gầm lên và lao vào cuộc tàn sát. Nếu có ai muốn rời đi, thì cứ tự do, ta cũng cho phép. Ngay khi lời này vừa thốt ra, đám hung phạm còn lại, những tên được tiếng tăm lẫy lừng trong giới giết người, lập tức run lên, sợ hãi không dám động đậy. Một số kẻ trong đám bị hắc ám dã thú xé xác, ít hầu bị cắn nát. Người có thể chết, nếu ngươi muốn, Reshma nói tiếp, ta cho phép. Reshma lại mở miệng lần nữa, người trước kia từng phạm tội gian dâm, sau lại sát hại vô số nữ nhân suốt mấy chục năm. Kẻ bị hại đã lên đến vài chục người. Hắn lấy đó làm thú vui, còn khoe khoang về những tội ác của mình. Thân thể hắn bắt đầu dần dần hòa tan. Điều này khiến cho đám hắc ám dã thú chuẩn bị lao vào cắn xé hắn phải lập tức rút lui. Tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn vang lên, và mãi đến hơn 40 phút sau, hung phạm kia mới chết, ý thức vỡ vụn. Hắn phải trả giá bằng những cơn đau đớn thê thảm vì những việc ác mà hắn đã làm khi còn sống. Reshma ánh mắt lướt qua từng kẻ hung phạm, khiến tất cả bọn chúng đều chọn liều mạng chiến đấu. Lý do là khi đối mặt với hắc ám sinh vật, dù có thất bại, họ cũng chỉ trong vòng mười mấy giây sẽ đón nhận cái chết. Còn nếu như bị Reshma ra lệnh ân huệ, họ sẽ sống không yên, mà muốn chết cũng không được. Stam tiên sinh, ngươi vừa nói có chuyện gì? Để ta truyền đạt cho bộ trưởng đại nhân. Reshma nói, ánh mắt mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Vinh, dự thiếu ý Stam. Không có gì, ta đã giao cho người khác truyền đạt rồi. Cứ điểm còn không ít việc cần ta xử lý. Xin cáo từ. Vinh dự thiếu ý Stam cùng thuộc hạ của mình quay lưng rời đi. Reshma liếc nhìn họ, rồi lại quay về nhìn đám hung phạm trong trận chiến. Đêm này, trước 6 giờ, nếu các ngươi không giết được kẻ nào từ khu vực thâm uyên thông đạo phụ cận, ta sẽ cho phép các ngươi rời đi. Reshma nói xong, ánh mắt hạ xuống nhìn chiếc đồng hồ nữ hình con thỏ trên cổ tay mình. Là một chiếc đồng hồ dễ thương, nhưng lại mang đến cho Reshma một cảm giác vừa đáng yêu lại vừa dữ tợn. Tại tổng bộ đặc vụ đế quốc sở, đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại trước cửa tổng bộ. Tô Hiểu vừa bước xuống xe, thì một người phó bộ trưởng mồ hôi ướt đẫm, Tò, Enta, vội vàng bước tới đón. Byakuya đại nhân, ngài đi đâu thế? Vừa dứt lời, Tò, Enta liền nhận ra sự không ổn. Hành trình của Byakuya đại nhân, hắn là thuộc hạ, đáng lý ra đã có thể sắp xếp từ trước, cũng hỏi thăm xem có thể tiến hành theo kế hoạch hay không, nhưng tuyệt đối không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này. Byakuya đại nhân, lửa đã thiêu mông rồi, 12 vị linh hồn đạo sư của linh hồn tháp đều đã có mặt. Lần trước tại Vương quốc nghị hội, bọn họ cũng chưa bao giờ đến đông đủ như vậy. Tò, Enta mồ hôi ướt đẫm sau gáy, vội vàng dẫn Tô Hiểu vào phòng họp trên lầu 2. Căn phòng này có thể chứa mấy chục người, nhưng khi họ bước vào, đã không còn chỗ ngồi. Những nơi có thể đứng cũng nhanh chóng hết, chỉ còn lại vài vị trí trống ở những chỗ đầu. Khi Tô Hiểu bước vào phòng họp, cả căn phòng ồn ào bỗng im lặng. Thay vào đó là những ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào hắn. Tò Enta quay sang hỏi, ngươi có biết không? Tô Hiểu đáp lại, mắt nhìn về phía phòng họp, giọng đầy sự ngập ngừng. Ta là người nhút nhát, nhiều người hung ác nhìn ta như vậy, khiến ta thật sự sợ hãi. Ta vẫn là đi thôi. Hắn bước về phía vị trí của thủ tọa bên cạnh, chuẩn bị rời khỏi phòng họp. Tò Enta đứng đó, không biết phải làm sao, Trời sinh nhát gan, sợ hãi, hắn thật sự không thể nào liên kết những từ ngữ này với hình ảnh một người vừa giết chết Tổng giám mục cơ giới thần giáo, như giết gà vậy. Thấy Tô Hiểu thực sự muốn rời đi, đám linh hồn đạo sư ngồi trong phòng không yên, lần lượt đứng dậy, nhưng bọn họ lại không thể hành động ngăn cản hắn. Bia Quy Gia tiên sinh, ta thay mặt các đồng liêu, biểu lộ áy náy. Linh hồn đạo sư, Jeff, Clun lên tiếng, bên cạnh hắn là một người mập mạp, đầu trọc, trên đỉnh đầu có bảy. Linh khổng, linh hồn đạo sư này cười tươi, nói, Bia Quy Gia tiên sinh, ta là Lech, nếu ngài có yêu cầu gì, xin cứ việc nói ra, vì sao nhóm linh hồn đạo sư lại như vậy? Đây chính là phong ấn sáu món, nguyên tội vật, gọi là nguyên tội chi thư. Hiện tại, món đồ này đang được bày trên bàn đá, tại tầng cao nhất của tổng bộ, hồn chi tháp. Chúng ta nhất định phải lập tức đem vật ấy đi. Bà Quỳ Già tiên sinh, xin hãy nói ra yêu cầu của ngài. Thần sắc của linh hồn đạo sư, Jeff, Clun đã hoàn toàn điên cuồng, hắn tiếp tục lên tiếng. Các ngươi có 8 phần tài phú của linh hồn tháp chuông, không thể được, tuyệt đối không thể nào. Chúng ta không phải không có cách, chỉ là vấn đề rất lớn, nên đến tìm ngươi để bàn bạc. Linh hồn tháp chuông, linh hồn đại sư, đa phần, đều là những kẻ táo bạo. Người táo bạo nhất đã đứng lên, một chân dẫm lên bàn. Đây đều là những cường giả của linh hồn tháp chuông. Theo lý thuyết, những cường giả này, với thực lực mạnh mẽ không nên hành xử thiếu khí lượng. Tuy nhiên, vấn đề là bọn họ là những pháp sư chuyên nghiên cứu thuật phi thẳng. Trong kỷ nguyên thứ nhất, chỉ có 3 siêu thoát chi giới nổi bật là Thái Dương, Cổ Long và Vĩnh Quang. Nhưng nếu như vào thời điểm đó, linh hồn tháp chuồng nghiêm túc hơn, thì bọn họ thật sự có thể có tư cách gia nhập các siêu thoát chi giới. Vấn đề cốt lõi nằm ở phong cách làm việc của linh hồn tháp chuông, tạm thời gọi chúng là não mạch kín và não động, khá là lạ kỳ. Nhưng bọn chúng thật sự là não động theo nghĩa vật lý. Trước kia, duy nhất có thể khiến Thái Dương và Cổ Long ngưng chiến tạm thời trong suốt trăm năm, thay phiên nhau nể não, chỉ có linh hồn tháp chuông mới có tư cách làm được điều đó. Đồng thời, một sự kiện quan trọng mà các lãnh chúa Vĩnh Quang lúc đó chú trọng chính là theo dõi chặt chẽ những thuật sĩ được linh hồn tháp chuông nâng cấp, để tránh bọn họ đưa những ý tưởng kỳ quái vào thực tế. Đó là lý do vì sao những thuật sĩ được phi thăng trong vài năm mà không rơi vào điên cuồng, khiến cho các đại lãnh chúa cảm thấy rất vui mừng. Vì vậy, từ cái nhìn của bọn linh hồn đạo sư, sự biểu hiện của họ đã vô cùng kiềm chế. Bia Quy Gia tiên sinh, một yêu cầu hợp lý, người có thể làm được chứ? Linh hồn đạo sư, Les vừa sờ lên đầu chọc của mình, vừa nói. Tôi hiểu lấy ra một viên tinh thạch, mở nó ra, và trên đó là những thuật thức rối rắm đến mức khiến mắt người hoa lên. Ta cần kích hoạt nó như thế nào? Tôi hiểu hỏi. Chính lúc đó, hắn lại lấy ra một linh hồn bí bảo hộp, mở tầng thứ 9, và lấy được linh hồn cực trí thăng hoa. Khi bọn linh hồn đạo sư nhìn thấy thứ này, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Họ có thể chắc chắn rằng, diệt pháp giả này đã mở linh hồn bí bảo hộp để lấy được vật này. Và đó chính là một trong những tầng cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.